ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 85 chương 760 kỳ thật. Có người nói láo chương 760. Kỳ thật. Có người nói láo cân đối đại đạo biến mất. Tại kia kim quang nở rộ một cái chớp mắt. Đạo tổ Hồng Quân chưa làm ra bất luận cái gì ứng đối. Hết thầy đã thành kết cuộc đã định. Lý Trường Thọ không có nói láo. Hắn đối với đạo tổ nói câu kia xóa bỏ đạo hữu cùng đạo hữu không quan hệ. Vốn là lời nói thật. Hiến tế cân đối đại đạo. Nhất khí hóa tam thanh thi triển 4 lần cân đối. Cưỡng ép dẫn động 3000 đại đạo. Cấu tạo đại đạo chi đình. Dùng cân đối đại đạo mơ hồ sống hay chết. Nói cùng linh giới hạn. Lấy huyễn linh đinh làm cơ sở. Ngưng tụ thành đại đạo chi linh. Chọn bộ thao tác đẩy xong qua quá nhiều lần. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Một lần đạt thành. Tại đầu này đại đạo bên trên đi xa nhất sinh linh. Tan lưu lại một phần chỉ tồn đạo tính hình chiếu. Đại biểu con đường này phát ra sinh linh thanh âm. Tại này trong đó. Đã qua đời đi sinh linh chỉ để lại một đoạn đạo tính tư duy. Bảo lưu lại không trộn lẫn tư dục năng lực suy tính. Vẫn tồn tại sinh linh. Có thể cảm giác đại đạo chi đình phát sinh hết thảy tình hình. Có thể làm ra đạo tính tư duy duy trì dưới lựa chọn. Bởi vì là mở đường chúng đạo chi đình người. Lý Trường Thọ thành đời thứ nhất thủ hộ giả, hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trực tiếp đưa ra cái thứ nhất đề án như không có 7 thành trở lên phản đối. Vận dụng thủ hộ giả quyền hạn trực tiếp thông qua. 3000 đại đạo hình bóng. Không hề có động tính gì, Lý Trường Thọ dưới lòng bàn tay áp 3000 đại đạo cùng nhau rung động. Những cái đó ý thức bị kéo vào nơi đây sinh linh cao thủ. Rốt cuộc hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, dừng lại thiên đạo vượt qua đạo tổ. Trực tiếp dừng lại thiên đạo phần lớn sinh linh cao thủ bị khiếp sợ nói tâm mất cân bằng. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lại không biết nên nói cái gì. Giờ phút này. Lý Trường Thọ tiếng nói tràn đầy uy nghiêm. Chúng nói lập tức dừng lại thiên đạo. Bóc ra đạo tổ đối với thiên địa bản nguyên khống chế giải thái thanh thánh nhân. Thông thiên thánh nhân chi giam cầm. Chúng nói bảo vệ thiên địa bản nguyên trở về đạo các chi hải nhanh chóng chấp hành. Lý Trường Thọ đỉnh thanh quát lớn. Đại điện bên trong. Đếm không hết bao nhiêu thân ảnh đồng thời nâng tay phải lên. Một cái chớp mắt vô luận là hỗn độn chung bao phủ nơi một cái chớp mắt. Vẫn là đạo tổ. Chúng phạt thiên người trải qua một cái chớp mắt hồng hoang thiên địa xuất hiện căn bản tính biến hóa 3000 đại đạo chấn động. Đạo các chi hải tại hồng hoang hiển lộ hành tích. Từ ngũ bộ vừa tới 3000 thế giới. Thậm chí ở giữa kia đại phiến hư không. Các loại hào quang không ngừng lấp lói nói có thể thấy được vô số hình dạng khác nhau ô lưới xuất hiện tại thiên địa các nơi. Lại phá toái. Gây dựng lại. Che giấu. Ngũ bộ châu nơi hào quang nồng nặng nhất. Khôn cùng linh khí bỗng nhiên nóng nảy. Bỗng nhiên ôn hòa. Thiên địa bên trong xuất hiện vô số phân loạn dị tượng. Này đó rực rỡ gì tượng lại tại rất ngắn thời gian bên trong tan thành mây khói. Giờ phút này, hồng hoang cơ sở nhất đạo các cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Thiên địa tất nhiên là vô cùng củng cố. Thiên địa cùng sinh linh bản thân không có chút nào biến hóa. Lúc này bị ảnh hưởng đến chỉ là thiên đạo. Như 4 mùa biến hóa. Sao trời vận chuyển. Thiên quy giám sát. Thiên đình vận chuyển chờ chút. Thiên đạo một cái chớp mắt lâm vào hỗn loạn, mà hỗn loạn tiếp theo một cái chớp mắt quay về trật tự. Đơn giản tới nói, chính là 3000 đại đạo phế bỏ nguyên bản chi thiên đạo, bằng vào cùng chúng đạo chi đình cộng minh dựng lại hoàn toàn mới thiên đạo đại đạo chi đình. Lý Trường Thọ thân thể hơi run rẩy, hai mắt bên trong xẹt qua một chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt kia lập tức khôi phục thành ánh sáng. Còn tự do tại chúng sinh, còn tự do ở thiên địa, đây là cân đối đại đạo chi áo nghĩa. Tại Vân Tiêu nhìn chăm chú tại Linh Nga, nhìn chăm chú tại Ngọc Đế, Vương Mẫu, Triệu Công Minh, Trấn Nguyên Đại Tiên, mấy vị thánh nhân, Kim Linh Thánh Mẫu. Tại này đó có thể đứng ở nơi đây sinh linh cao thủ nhìn chăm chú tại Hồng Hoang từ xưa lấy tới một đám cường giả nhìn chăm chú. Lý Trường Thọ lần nữa nắm lên ngọc bút, lâm không huy sái. Từ hôm nay trở đi đại đạo chi đình đứng ở hồng hoang tam giới phía trên. Không vào tam giới. Giám thị tam giới, nếu sinh linh lòng căm phẫn thiên địa bất công, nếu thiên địa bị sinh linh tùy ý phá hủy, tự có thể hiện thân. Từ hôm nay trở đi, thiên đình như cũ là thiên đình, thiên đạo danh sách từ bỏ, lục thánh tăng thêm thiên đình bốn ngự chi vị cùng thiên đế tương hỗ là tiết chế. Từ hôm nay trở đi, thiên địa lại không kịch bản, tương lai lại không định số. Ầm ầm, đại đạo chi đình đột nhiên rung động, kia là cũ thiên đạo tại giấy rua. Lý Trường Thọ cắn chót lưới, đối với ngọc bút phun ra một ngụm đầu quả tim máu, nháy mắt bên trong đè xuống chấn động, đem chính mình chủ bị nhiều năm phương án đều viết ở chỗ này. Hắn kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, trọng điểm ở chỗ mở đường đại đạo chi đình. Từ Thái Bạch Áp Long bắt đầu, Lý Trường Thọ vẫn luôn tại tăng lên phần thắng, kỳ thật cũng không phải là tập hợp bao nhiêu sinh linh chi lực đi phản thiên. Phần thắng sở dĩ tăng lên, chính là này đó có thể đại biểu đại đạo tiến vào đại đạo chi đình sinh linh sẽ đối với hiện hữu thiên đạo bất mãn. Mặc dù bọn họ chỉ có thể làm ra căn cứ vào đạo tính phán đoán, nhưng cái này phán đoán cơ sở vẫn là sinh linh được đi ra, cho nên sinh linh lựa chọn vô cùng quan trọng. Lý Trường Thọ suy tính tất nhiên là không sai. Giờ phút này chúng đạo chi trong đình, Long tộc, Phượng tộc chiếm rất lớn tỷ trọng. Thái Bạch Áp Long chi chuyện, Lý Trường Thọ xác nhận Long tộc đối với thiên đạo bất mãn, đối với đạo tổ phần thắng tăng lên xa không chỉ một thành. Lý Trường Thọ không ngừng tìm tòi, lần lượt mưu tính, rốt cuộc đi tới ngày hôm nay. Đem thiên địa bản nguyên cùng đạo tổ bóc ra, để đạo tổ lộ ra thanh máu kế tiếp đấu pháp chuyện, liền giao cho thoát ly trói buộc lão sư cùng sư thúc. Hắn còn muốn tiếp tục bận rộn, phá hủy trật tự cũ, liền muốn cấp thiên địa mới trật tự. 3000 đại đạo bác bỏ cũ thiên đạo, tại cân đối đại đạo can thiệp hạ diễn hóa mới thiên đạo. Đây chỉ là bước đầu tiên, chính mình nhất định phải cho ra mới thiên đạo trật tự cùng phương hướng phát triển. 36 linh bảo giám sát thiên đạo, thiên đế, nhân hoàng, hậu thổ nương nương đỉnh thiên nhân tam giới. Cho dù là đem cũ thiên đạo thần vị lại chép một lần, cũng nhất định phải có cái này quá trình. Lý Trường Thọ nâng bút như bay, trước mặt chữ viết hóa thành từng cái chữ lớn bay về phía các nơi. 3000 đại đạo tại không ngừng cộng minh. 5 tháng đại đạo hơi hơi rung rung động. Đứng tại 5 tháng đại đạo bên trên, nữ hoa nương nương chi tàn ảnh huy sái tiên quang. Toàn bộ đại đạo chi đình tiến vào tuyệt đối bất động chi cảnh. Có hỗn độn trung gia trì, lại có nữ hoa thánh nhân đại đạo tăng phúc, Lý Trường Thọ viết quy tắc càng thong dong. Điện bên trong quá không biết bao lâu. Các vị, sau đó không nên tới gần đạo tổ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Còn thỉnh bảo vệ cẩn thận ngày hôm nay dám đến phản thiên chúng sinh. Bọn họ là hồng hoang sinh linh hỏa chủng. Phòng ngừa đạo tổ cuối cùng nổi điên đả thương người. Đấu pháp chuyện, giao cho lão sư cùng hai vị sư thúc chính là. Đạo tổ đã đánh mất thiên địa bản nguyên. Mạnh hơn cũng không phải hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Tam thanh lão sư tự có thể đem hắn chu trừ. Nhớ lấy, không muốn lên đầu bệ hạ cùng lão ca xem trọng bọn họ. Đừng để ta lần này tâm huyết uổng phí. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Trường Thọ đã dừng lại viết. Giải quyết. Ngẩng đầu nhìn một chút đã ngưng tụ thành đại đạo chi bia. Trên đó viết thiên địa trật tự mới đã hoàn thành xây dựng. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quét qua ốm tay áo, nói một tiếng đi thôi, hảo hảo thưởng thức này chàng khoáng thế đại chiến. 3000 đại đạo cổ tượng huyễn linh đối với Lý Trường Thọ cùng nhau hành lễ, từng người hóa thành yếu ớt điểm sáng phiêu tán. Chúng đạo chi đình lập tức trở nên vô cùng trống trải. Lý Trường Thọ ngửa đầu thưởng thức chính mình kiệt tác, lộ ra mấy phần ý cười. Đối phía trước trống giống đại điện làm cây đạo vái chào. Lúc ngẩng đầu, một giọt máu tươi đột nhiên trượt xuống, rơi vào Lý Trường Thọ lòng bàn tay. Đưa tay sờ sờ cái mũi, đem vết máu sấy khô. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn hướng phía trước cất bước. Nhưng dừng bước, có chút vô lực ngồi xếp bằng xuống. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi đi. Đằng sau cũng không cần chính mình đi làm cái gì. Đương hỗn độn trung tiếng thứ hai chun vang xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài. Khoảng cách tiếng thứ nhất chun vang chỉ có nháy mắt sai lệch. Đạo tổ nâng tay lên chỉ vừa muốn phía trước điểm, lại đột nhiên dừng lại động tác, kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía ngực. Nơi nào? Hắn cùng thiên đạo tương hợp đạo khu, không hiểu phá vỡ một đầu lỗ lớn. Trong đó kia khỏa nguyên bản không ngừng khiêu động viên cầu không cánh mà bay thiên đạo. Thiên đạo? Bần đạo thiên đạo ở đâu không? Nó vẫn còn. Thiên đạo ngay tại bần đạo trong tay. Vì sao lại không cách nào nắm chặt? Hồng Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhưng Lý Trường Thọ thân ảnh đã bị hỗn độn chung trực tiếp chế trụ. Hồng Quân lưng phía sau, nơi xa Tử Tiêu cung tại không ngừng vỡ nát. Trước đây mới vừa đăng tràng vô số áo bào xám lão đạo thân ảnh trực tiếp nổ tan một cỗ hết sức tinh thuần linh khí, trở về Hồng Hoang thiên địa, hoàn toàn mới thiên đạo, không còn bất luận cái gì ý chí. Lý Trường Thọ, ngươi làm cái gì? Ông hư không rung động. Hồng Quân trước mặt càn khôn hơi vặn vẹo. Kia tên ngồi tại bồ đoàn bên trên khô gầy lão đạo lần nữa ngăn tại Hồng Quân trước mặt. Ánh mắt đúng là chưa bao giờ có lạnh lùng. Thái Thanh Hồng Quân hét lớn một tiếng, đè nén phẫn nộ hét lớn, từ Hồng Quân đạo tổ lưng phía sau vang lên. Số thất kiếm quang tung hoành mấy chục vạn dặm, từ thiên địa bên trong mà đến, chặt đứt càn khôn, phá toái cũ thiên đạo hàng rào tàn sát kiếm quang lúc sau. Có thân ảnh lói lên một cái, xuất hiện tại Hồng Quân phía sau. Cầm kiếm gãy chân đạp trận đồ rách nát, này thanh niên đạo giả tóc dài dựng thẳng chỗ mắt cắn răng. Thông thiên thái cực đồ quý vị, bị kia khô gầy lão đạo tiện tay nâng lên, đem Hồng Quân quanh người càn khôn triệt để phong tỏa. Thông thiên giáo chủ cắn răng tiến lên, mắt bên trong lửa giận liền muốn đốt ngày xưa lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tại Hồng Quân khác một bên. Lưng phía sau hiện ra một lá cờ, lạnh nhạt nói: "Lão sư, tha thứ chúng ta vô lễ." Ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồng Quân bỗng nhiên ngửa đầu cười to, không ngừng vỗ tay, nhìn về phía hỗn độn chung. 3000 đại đạo, đại đạo chi đỉnh, sinh linh cùng đại đạo tương quan, dựng lại thiên đạo. Trường Thọ, uổng cho ngươi nghĩ ra được như vậy biện pháp, hay, quả nhiên là hay. Ngươi đúng là cùng người kia khác biệt. Bần đạo thua ngươi một trận này, nhưng tóm lại, bần đạo cũng không muốn như thế rời trận. Tới đi, một trận chiến định thắng thua. Hồng Quân kia khôi ngô thân hình đột nhiên khô quắt xuống, phía sau đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này quấn quanh khôn cùng sát khí, quanh người tung bay từng kiện ma đạo trọng bảo. Ma tổ La Hầu, ma đạo song tổ đồng thời mở hai mắt ra, khí tức lại hoàn mỹ dung hợp. Giờ phút này, Hồng Quân đã khôi phục thường nhân thân hình, cùng La Hầu đồng thời mở miệng. U lãnh, ấm áp tiếng nói hỗn tạp tạp ra rủ dị tiếng cười. Thiên ngoại một trận chiến, đừng hủy này thiên địa. Không cần vẽ vời thêm chuyện. Thái Thanh lão tử hai mắt phun ra một đen một trắng hai đạo khí tức. Thái cực đồ tại chính phía dưới lần nữa ngưng tụ thành, ngăn cách đầu kia thiên lộ. Thông thiên giáo chủ tay bên trong kiếm gãy phun ra hào quang, thân hình đối với Hồng Quân bay nhào mà lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm chặt bàn cổ phiên, ném ra ngọc như ý. Hỗn độn kiếm khí chém về phía kia La Hầu thân thể. Thái Thanh lão tử về phía trước nhấn một ngón tay, xám trắng tóc dài cùng đạo bào cùng múa, áp hướng về phía ma đạo song tổ thân hình. Tam thanh chiến song tổ này không phải bình thường đấu pháp, cũng không phải thần thông. Pháp bào có thể giải thả, đại la kim tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy. Có mấy đạo thân ảnh tại thái cực đồ đạo vận bao khỏa nơi, cực nhanh chuyển đổi phương vị. Thái Thanh ổn khống đại cuộc, làm Hồng Quân không đào thoát con đường. Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ công, nhưng tạm thời cũng khó có thể lấy được ưu thế. Ngay tại cách đó không xa, chúng sinh phần lớn ngơ ngác nhìn một màn này, xem không hiểu nhưng cảm giác thực chấn động. Tự thân chi đạo cùng đạo tâm cũng đang run rẩy. Bọn họ còn không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, không biết đạo tổ ngực tại sao lại xuất hiện lỗ rách, không biết những cái đó cho bọn hắn vô biên vô hạn uy áp áo bào xám lão đạo tại sao lại trực tiếp tiêu tán. Trước đây nghe đồn bị trấn áp Thái Thanh thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ, lại tại sao lại đột nhiên buông xuống, lại càng không biết Vì sao đạo tổ kia thân thể khôi ngô bên trong sẽ đi ra ma tổ? Ma tổ thi thể có nghe đồn là tại cửa Úc Tuyền chỗ sâu nhất. Chúng sinh phần lớn là mờ mịt. Bọn họ một bầu nhiệt huyết mà đến, giờ phút này chỉ có thể xa xa quan chiến. Chỉ có mới vừa tiến vào qua chúng đạo chi đình cực thiểu số sinh linh biết được đại khái tiền căn hậu quả. Thái Thanh đệ tử Lý Trường Thọ, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, hoàn thành khoáng thế cử chỉ này ý nghĩ liền thực kỳ lạ. Dựng lại thiên đạo, định ra mới đạo tắc. Trực tiếp. Sư huynh. Bị Vân Tiêu ngăn ở phía sau, Linh Nga không hiểu run lên. Linh Nga kia đôi xinh đẹp con ngươi tại nhẹ nhàng rung động. Đạo tâm đột nhiên nắm chặt mấy lần, nàng liều lĩnh theo Vân Tiêu phía sau vọt ra. Tại toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú thánh nhân đại chiến thời điểm, trực tiếp xông về phía hỗn độn chung. Tế ta cân đối chi đạo. Tế ta cân đối chi đạo luyện khí sĩ tu đạo thường thường có rất nhiều đọc lướt qua. Nhưng tu mấy đầu nói, tu hành rất nhiều thuật pháp. Tỉ như thường thấy nhất ngũ hành đạo thuật, chính là giao thiệp ngũ hành chi đạo. Nhưng mỗi cái sinh linh thành tiên thành đạo bằng vào chính là duy nhất một đầu đại đạo. Tự thân chi đạo. Đây là thành đạo cơ sở, là trường sinh căn bản, là luyện khí sĩ mệnh hồn chi đạo. Cân đối đại đạo chính là sư huyên nói a. Sư huyên hắn dựa vào con đường này tu thành thiên tiên kim tiên bằng vào. Linh Nga Vân Tiêu vội vàng liền phải đuổi tới đi. Nhưng nàng vừa muốn cất bước, xinh đẹp gương mặt đột nhiên nhất trắng, ngẩng đầu nhìn về phía kia hỗn độn chung. Không, sẽ không. Hắn mở đường chúng đạo chi đình lúc, trên là tại cũ thiên đạo trật tự hạ không có ngoại lực tương trợ. Chỉ có hắn chủ động thi triển cân đối đại đạo, cân đối thánh nhân đạo cảnh. Sau đó bằng vào hư giả đạo cảnh, triệu tập 3000 đại đạo. Lực phản chấn, mở đường lực cản, tự thân chi đạo thiếu hụt. Vân Tiêu xinh đẹp gương mặt trắng bịch. Hỗn độn trung linh giác tại chúng sinh đáy lòng vang lên. Chuông lớn chậm rãi bay lên nửa trượng, hiển lộ ra này hạ bàn ngồi thân hình. Từng tia tiều tủy tóc trắng rối tung, gần như thân thể khẳng kheo tính tỏa tại kia. Như phàm nhân, như ngủ rồi bình thường cúi đầu, nhắm hai mắt, phảng phất còn có thể nghe được hắn như nói mê lẩm bẩm. Làm như thế nào đi cân đối thiên đạo đâu, đúng vậy a. Làm như thế nào đi cân đối thiên đạo, thay đổi trật tự nói dễ dàng, khẩu hiệu gọi gọi cũng rất nhiệt huyết. Nhưng như thế nào đi làm đâu, ngay tại cái kia tiên đảo mở cát bên trên. Sư phụ bị kim ô hỏa diễm đốt không sau kia mấy năm. Tại kia ấm áp hỗn nguyên kim đấu bên trong, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia. Nghĩ đến, nhớ tới, suy tư. Hắn cố gắng đẩy nghiệm rất nhiều ý nghĩ. Tỉ như, có thể tìm được hỗn độn chung. Bằng hỗn độn chung dẫn động năm tháng đại đạo, đem bàn cổ thần đánh xuống thứ 50 nói búa ngân. Từ khai ngày tích tiếp vào ngày hôm nay, đánh nát Tử Tiêu cung. Tỉ như, có thể nghiên cứu đại đạo chi độc, vì thiên đạo nhiễm một ít virus, từ đó trái lại ảnh hưởng đến Hồng Quân đạo tổ. Lại tỉ như, có thể suy nghĩ như thế nào làm Lục Thánh cùng nhau ra tay đối kháng Hồng Quân. Chờ chút. Lúc ấy Lý Trường Thọ đối với thiên đạo lý giải có hạn, suy nghĩ không như vậy toàn diện, nắm giữ tin tức không đủ, ý nghĩ cũng có chút ý nghĩ hão huyền chi sử. Nhưng mỗi một cái ý nghĩ có thể đoán được đều là đếm không hết bao nhiêu sinh linh tử thương. Lý Trường Thọ chỉ có thể không ngừng phủ định này đó ý nghĩ. Muốn đi diệt đạo tổ cùng thiên đạo, là chính mình niệm tưởng, từ chính mình hận ý mà lên. Không nên dùng những sinh linh khác tính mạng làm thẻ đánh bạc. Ai làm nấy chịu. Cho nên, chính mình kỳ thật chỉ có một con đường. Đi cân đối thiên đạo. Đi tìm hiểu thiên đạo. Đi dựng lại thiên đạo. Làm như thế nào đi cân đối thiên đạo, làm như thế nào. Sư huyên một tiếng kêu gọi đánh thức mê man Lý Trường Thọ. Hắn cảm nhận được Linh Nga xông tới thân ảnh, lại cảm thấy đến hỗn độn trung tràn ra linh lực, đem Linh Nga ngăn cách. Ôn nhu chút, Trung Chi Linh ở bên hiện thân, thấp giọng nói, hắn hiện tại chịu không nổi ngươi đụng. Linh Nga không chịu được khóc lên, quỳ gối Lý Trường Thọ bên người. tại chính mình bảo nang bên trong đổ ra bình lớn bình nhỏ đan dược. Nâng Lý Trường Thọ tóc trắng. Nhìn Lý Trường Thọ mặt mũi già nua. Tay nhỏ run không ngừng. Sư huyên không nên làm ta sợ, ngươi không phải 100% tự tin chính mình không có chuyện gì sao, ngươi không phải cầu ổn sao, ngươi không phải. Khóc cái gì, khó coi như vậy, phạt ngươi chép kinh. Lý Trường Thọ có chút cố sức nâng lên tay trái. Muốn đi sờ sờ Linh Nga đầu. Lại phát hiện chính mình bàn tay khô quắt như cây khô. Mặt trên tràn đầy nếp nhăn. Ta đây không phải không có việc gì, chính là thoát lực mà thôi. Hắn muốn đem tay để hạ. Nhưng Linh Nga vội vàng hướng phía trước tiếp cận hạ. Đem hắn bàn tay nắm chặt. Đặt tại chính mình gương mặt. Vân Tiêu thân ảnh vọt đến Lý Trường Thọ phía sau. Nàng yên lặng ngồi quỳ chân. Hai tay vịn hắn đầu vai. Từng tia linh lực cẩn thận từng ly từng tí đổ vào Lý Trường Thọ thể nội. Vành mắt không chịu được có chút phiếm hồng. Đạo khu đắc như khô héo nứt ra lòng sông. Đạo đạo lưu quang lấp lóe. Trường canh tinh quân đại nhân sư huyên Trường An thúc đây là thế nào, đây là Triệu Công Minh bờ môi phát run. Ngồi xổm ở Lý Trường Thọ trước mặt. Muốn ra tay nâng lại không dám loạn động. Chơi như vậy làm lớn cái gì, ngươi không phải làm chuyện gì đều có lưu dư lực sao, thật không chết được. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, chỉ là ném đi đạo hạnh trùng tu chính là. Vân Tiêu lập tức muốn mở miệng, nhưng Lý Trường Thọ kịp thời vỗ vỗ nàng tay ngọc. Trường canh, Ngọc Đế tiếng nói hơi có chút nghẹn ngào. Lý Trường Thọ lập tức bày cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở dài. Bệ hạ. Ta thật chính là thoát lực. Tạm thời không có đạo hạnh mà thôi. Lão quân đến rồi, nhanh nhanh cấp lão quân nhường đường, xung quanh tiên thần vội vàng tản ra. Lão quân tử ngưu lưng bên trên bay xuống. Nhíu mày cầm Lý Trường Thọ cổ tay. Rất nhanh, lão quân nói một tiếng tính mạng không lo. Chúng tiên thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão quân tải tay áo bên trong lấy ra một viên đan dược. Nghĩ nghĩ. Lại đem đan dược này hóa làm bột phấn. Bát một tia bột phấn. Đưa vào Lý Trường Thọ miệng bên trong. Lý Trường Thọ sắc mặt lập tức dễ nhìn chút. Nguyên bản tiểu tuổi tóc trắng thêm một tia màu xám. Khuôn mặt cũng trẻ chút. Đa tạ lão quân. Tiếng nói cũng nhiều điểm khí lực. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lão quân gật gật đầu. Trầm ngâm vài tiếng trước đi đâu xuất cung điều dưỡng. Chờ nơi đây đánh xong đi. Lý Trường Thọ nhìn về phía trước hư không. Hắn không có tu vi. Giờ phút này toàn bằng một ngụm linh lực duy trì tự thân. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ quang ảnh. Vậy ngươi chờ một lát một hồi. Lão quân thấp giọng ứng với, thân hình hóa thành một mạc bạch mang phóng tới đấu pháp nơi. Chốc lát. Thái thượng lão quân cùng thái thanh thánh nhân hợp hai làm một. Miệng bên trong niệm tụng huyền diệu chú văn. Nói chuyện lại không khoảng cách cùng cố sức cảm giác. Vấy gọi ngưng tụ thành thiên địa âm dương cối xay lớn. Khí thế kia không nói ra được lăng lệ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tự thân cái gì tình huống. Hắn tự nhiên biết lựa chọn con đường này. Tự nhiên cân nhắc qua rất nhiều tình hình. Cũng chuẩn bị một hai hậu thủ. Nào có biến đổi không chảy máu. Có thể làm được như vậy trình độ. Hắn đã rất hài lòng. Hủy diệt đạo tổ chi chiến đánh hồi lâu. Tam thanh thánh nhân thực lực toàn bộ triển khai, đạo tổ áp chủ bài đều xuất hiện. Bọn họ đều đã thoát ly thiên đạo trói buộc. Cũng vô pháp mượn mới thiên đạo chi lực. Hoàn toàn là lấy tự thân pháp lực đấu pháp. Một trận chiến này, so với lúc trước thái thanh tại Tử Tiêu cung đại chiến hồng quân còn muốn gian nan rất nhiều. Nữ hoa nương nương canh giữ ở Lý Trường Thọ bên người một hồi. Xác định Lý Trường Thọ tính mạng không tổn hao gì. Liền đi vì tam thanh thánh nhân lượt trận. Nhưng nữ hoa nương nương hoàn toàn không có ra tay cơ hội, chỉ có thể ở biên duyên du tẩu. Đạo tổ thực lực hoàn toàn hiển lộ, thôn phệ cũ thiên đạo ý chí lúc sau, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Đáng tiếc, khoảng cách hỗn nguyên vô cực cảnh còn kém một tuyến. Mãi cho đến hỗn độn trung gia nhập chiến đoàn. Tam thanh đồng thời kích phát khai thiên chí bảo. Thái thanh thánh nhân tay cầm khai thiên phủ hư ảnh. Mới tính chế trụ trạng thái như vậy hạ hồng quân. Càn Khôn đỉnh uy năng rất nặng, tạo hóa ngọc điệp biến hóa vô cùng. Đạo tổ cùng ma tổ hai vị nhất thể tựa hồ còn có càng đa phần hơn thân muốn ra ngoài một trận chiến. Nhưng Hồng Quân ánh mắt phần lớn là nhìn về phía bị đông đảo sinh linh vây quanh Lý Trường Thọ. Nhìn Lý Trường Thọ kia pha tạp tóc trắng, bên miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Vẫn là thật hâm mộ đi. Được người quan tâm cảm giác đã là vô cùng lạ lẫm. Lâu đời trí nhớ bên trong, nhiều nhất chính là kia không giới hạn u ám, vô biên vô tận cô độc tịch mịch. Khi đó, đời trước ký ức thành tốt nhất giải dược, để cho chính mình lăn qua lộn lại hồi tưởng. Thẳng đến những ký ức này dần dần bị làm hao mòn, dần dần không nhớ nổi, thậm chí tính danh đều quên. Buồn cười chính là, chủ nhân cách cũng không biết những thứ này. Bởi vì này đó tâm tình tiêu cực cùng cảm nhận tại chân linh phân liệt lúc bị hắn mang đi. Lấy lại tinh thần lúc, đã là tại đặc sắc rực rỡ viễn cổ thiên địa bên trong. Đại gia vì lý tưởng bên trong thiên địa bôn ba. Mưu tính. Mỗi một cái nháy mắt bên trong đều là vô cùng phong phú. Lại bình tĩnh lại đến. Chính mình đứng tại cái cuối cùng đồng bạn trước mặt. Chặn lại đối phương yết hầu. Làm cho đối phương quy về tự thân. Dựa vào cái gì? Hắn chỉ là cái kia bình thường chi cực nam nhân diễn sinh phẩm, lại dựa vào cái gì? Hắn cuối cùng mệnh đồ nhất định phải là quy về cái kia hỗn đàn. Thành toàn cái gọi là chủ nhân cách, hắn đã đứng tại chúng sinh đỉnh. Ngồi ở kia Tử Tiêu cung bên trong. Đem Tam Thanh Thu làm đệ tử, hắn là Hồng Quân huyền môn chi chủ. Đạo môn chi nguyên hắn a. Kỳ thật chỉ là không cam tâm đi. Đấu pháp bên trong, ma tổ đầu lâu bị thông thiên giáo chủ kiếm quang xoắn nát, ma tổ chi thân lại không cách nào duy trì. Hồng Quân tay áo vung vẩy. Kia ma tổ thân thể tàn phế hóa thành lưu quang chui vào Hồng Quân thể nội. Hồng Quân nắm chặt Càn Khôn đỉnh đến chân vạc. Độc chiến Tam Thanh Thánh Nhân, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ là điều vận minh mông như biển pháp lực, thân hình mặc dù không lại như vậy khôi ngô, lại như cũ tràn đầy uy nghiêm. Thái Thanh nhíu mày, tay bên trong đại phủ hư ảnh quang mang đại tác. Hợp lực Thái Thanh Thánh Nhân một tiếng quát nhẹ. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tại Thái Thanh tả hữu. Đồng thời đẩy trưởng. Cái kia đạo cử nhân thân ảnh xuất hiện tại Tam Thanh Thánh Nhân người phía trước, bàn tay lớn chụp vào Hồng Quân. Hồng Quân run lên, mắt bên trong có quang mang chớp động. Lão ca. Hồng Quân lẩm bẩm âm thanh, sau đó tràn đầy nghi hoặc nhíu mày, cúi đầu liếc nhìn chính mình lòng bàn tay. Vì sao bàn tay lớn kia không trở ngại chút nào đem Hồng Quân thân thể nắm chặt. Hồng Quân ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Có mê mang. Có áy náy. Có nổi day dứt. Có hoài niệm. Có thản nhiên. Còn có mấy phần kích động. Thậm chí, Hồng Quân còn giơ lên có thể hoạt động tay phải, vô ý thức đưa về phía người khổng lồ này khuôn mặt. Không có để ý người khổng lồ này chỉ là hư ảnh, không có để ý người khổng lồ này giơ cao khai thiên phủ, không có để ý người khổng lồ này lạnh lùng lại không có chút nào gợn sóng biểu tình. Lão ca. Hồng Quân nhẹ giọng hô hào. Bờ môi run nhẹ nhẹ. Kia trương khuôn mặt rượu gì hóa thành một trương trắng nón không cần khuôn mặt. Mang theo thất lạc. Mang theo mỉm cười. Mang theo cầu xin. Chúng ta không khai thiên tích địa hành A hỗn độn hải cũng thực tự tại A. Lưới búa chém xuống. Bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 85 chương 761 yếu nhất kim tiên lại danh luận đạo Hồng Quân cuối cùng chương 761. Yếu nhất kim tiên lại danh. Luận đạo Hồng Quân cuối cùng đạo tổ bị khai thiên phủ đánh chết thời điểm. Lý Trường Thọ tâm tình thoáng có chút phức tạp. Nhìn đạo tổ thân thể bị khai thiên phủ nghiền nát, đáy lòng không biết như thế nào, như là thiếu một cái lão hữu tịch mịch. Mặc dù lúc này thực suy yếu, mặc dù đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng nên làm chuyện vẫn là muốn làm. Lý Trường Thọ quay đầu đối với Vân Tiêu nhỏ giọng nói vài câu. Vân Tiêu lập tức đối với Tam Thanh lão sư dẫn âm truyền đạt. Tại Lý Trường Thọ kiến nghị hạ, Tam Thanh thánh nhân ra tay, đem đại chiến nơi túi càn khôn khỏa, dùng thái cực đồ luyện hóa, đem này phiến hư không trực tiếp dương. thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn cùng nhau đi thiên địa bên trong điều tra phải chăng có hồng quân đạo tổ hậu thủ. Cho dù ai đều cảm thấy hồng quân kinh doanh thiên địa vô số năm tháng, mặc dù bị Lý Trường Thọ phá phòng, nhưng bị chém giết quá mức tùy tiện chút. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, loại này không quá vững tin, vẫn là bắt nguồn từ chém giết đạo tổ một trận chiến này không có nỗ lực quá nhiều đại giới. Vốn dĩ đây là một trận chú định sinh linh đồ thán chiến cuộc, cho dù là trấn áp hồng quân cùng thiên địa bản nguyên, thiên địa bên trong cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu bản nguyên chi lực mà xuất hiện khác biệt trình độ sụp đổ. Lý Trường Thọ đưa ra giải quyết phương án, lại đi thôi động chấp hành trung quy vẫn là đạt đến chính mình mục đích. Một lần không cần chảy máu đại quyết chiến, liền như vậy hoàn thành. Kỳ thật, chỗ nào không có chảy máu. Viễn cổ vạn tộc oan hồn phồn thịnh toàn bộ huyết hải, long phượng tại hải nhãn cùng núi lửa bên trong vô tận rên rỉ. Thượng cổ gia linh tộc bị trói thượng yêu đình xa giá, cuối cùng táng tại đạo tổ tay áo vung lên hạ. Nhân tộc tự bị tạo hóa đến nay ngay tại đau khổ giãy giụa. Thiên đạo cấp cái gọi là ma luyện chỉ là vì đem cừu hận chôn ở nhân tộc tộc vận. Hoàn thành hồng hoang thế hệ thay đổi. Đem sinh linh tại thiên địa gian có thể động tính tước đoạt đến thấp nhất. Hồng hoang sinh linh đã chảy quá nhiều máu. Chân linh trường hà xuyên qua hư không. Chân linh từ trong đó chậm rãi chảy xuôi. Bọn họ toát ra đến cái này thiên địa. Hình chiếu đến cách này thiên địa. Rất nhiều đều không tìm được tự thân ý nghĩa. Đã là lần nữa trở lại. Cái kia cho hồng hoang trật tự đạo giả, lại làm cho hồng hoang trở nên vô cùng hiểm áp. Lý Trường Thọ thử tại thuận theo thiên đạo trên đường cố gắng qua. Hắn trợ giúp thiên đình cải cách, đem chính mình đối với pháp lý giải đưa vào thiên đình bên trong. Cổ vũ Ngọc Đế đi, Ngọc Đế muốn đi đường. Nhưng Tử Tiêu cung bên trong sinh linh kia lại bởi vì tự thân cố chấp tiếp tục lấy kịch bản làm vui, cho nên mới không nghĩ tại cuối cùng đi chảy máu đi. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, không muốn đem chính mình suy nghĩ nhiều cao thượng. Dù sao hắn nguyên bản cũng không muốn chen chân những thứ này. Bất kể nói như thế nào, sư phụ thù cũng coi như là báo. Sư huynh, Linh Nga sưng đỏ hai mắt xông tới đem đầu chôn tại Lý Trường Thọ ngực bên trong, động tác rất nhẹ nhàng vòng quanh hắn vòng eo. Lý Trường Thọ mỉm cười vỗ phía sau lưng nàng, mắt bên trong xẹt qua mấy phần cảm khái. Nhìn hồng quân tan biến địa phương, Lý Trường Thọ mí mắt nhẹ nhàng nhảy hạ, cũng không nói thêm cái gì. Đại chiến kết thúc chỉ là mới thiên địa vừa mới bắt đầu. Đợi thiên đình cùng mới thiên đạo hoàn thành kết nối, Lý Trường Thọ lúc này mới an tâm. Cùng lão quân trở về đâu xuất cung. Tại Linh Nga, Vân Tiêu đồng hành, dưỡng 5 ngày tổn thương. Tự thân tuy vẫn không có đạo cảnh nhưng thể nội linh khí dồi dào. Thọ nguyên như cũ kim tiên, chỉ là khuôn mặt hơi chút thương lão chút. Nhất là tại trói lọi Linh Nga cùng Vân Tiêu vật làm nền hạ, Lý Trường Thọ vẫn là có mấy phần suy yếu cảm giác. Này mấy ngày đâu xuất cung bên ngoài vẫn đứng đầy người. Ngọc Đế trực tiếp ở tại cửa bên ngoài, đặt vào mới thiên đạo không đi đón quản. Không chỉ là thiên đình tiên thần, còn có không ít đạo môn đệ tử tới đâu xuất cung thăm hỏi, nhưng đều bị đâu xuất cung đại môn ngăn cản. Mãi cho đến ngày hôm đó, đâu xuất cung đại môn từ từ mở ra, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga cùng Vân Tiêu dậm chân mà ra. Tóc dài xám trắng cúi xuống già trước tuổi, mỉm cười đều tỏ ra có chút hiền lành. Thật lão thần tiên. Lão quân bảo vệ Lý Trường Thọ trường sinh đạo quả lại không cách nào làm Lý Trường Thọ lần nữa tu hành. Không khác, chúng đạo chi đình đối với thủ hộ giả hạn chế. Cân đối đại đạo mặc dù hóa thành chúng đạo chi đình nhưng lại chưa triệt để rời đi, Lý Trường Thọ cũng đem Lý Trường Thọ sở tu rất nhiều đại đạo đều xa lánh. Dùng câu không khác đương để hình dung Lý Trường Thọ giờ phút này chính là yếu nhất kim tiên. Chỉ có thể dùng linh khí nâng lên điểm cuồng phong thổi thổi. Khôi phục linh lực tốc độ còn vô cùng chậm chạp. So chọc tiên còn thảm. Pháp từ đạo sinh, vô đạo thì không cách nào. Lúc này Lý Trường Thọ rõ ràng nắm giữ chúng đạo chi điện. Tại vô số tiên thần đại năng phía trên, có thể tùy thời cấp hồng hoang đổi ngày. Tự thân lại không đấu pháp thực lực, nguyên thần đều gần như khô kiệt. cân đối tồn tại ở vạn vật chi gian. Vạn hạnh chính là Lý Trường Thọ lúc này đã không phải rất sợ, dù sao sư muội trưởng thành hồng hoang bên trong tuyệt đại đa số lên được mặt bàn cao thủ đều là người một nhà, về sau cùng nhà mình Vân không xa rời nhau chính là Hỗn Nguyên Kim Đấu vừa ra. Ngoại trừ nguyên bản 5 vị thiên đạo thánh nhân, phần lớn có thể một trận chiến cứng rắn cơm. Nhìn đâu xuất cung viện tử, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi có chút cảm khái. Đại sư huyên bởi vì sợ lão quân lại nhảy thúc đẩy sinh trưởng, cũng không gấp trở về. Cùng rất nhiều bạn tốt đều tại một chỗ phong cảnh không tồi hàng ngàn tiểu thế giới chờ. Sau đó mới là gặp nhau thời khắc. Hiện tại, lại là muốn cùng thiên đình chính thức cáo biệt. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, một bên Vân Tiêu chân thành mà đến, vì hắn sửa sang lại đạo bào cổ áo. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư huyên, không ở nơi này ở thêm một đoạn thời gian không được, còn có chút chuyện phải xử lý. Lý Trường Thọ đối với Linh Nga hơi chớp mắt. Quảng Hàn cung bái thiếp đưa đi sao u vinh quy quy mơ. Làm Na Cha tiểu chất tử đưa qua, Hằng Nga tiên tử nói sư huyên tùy thời có thể đi qua. Linh Nga nhích miệng nhỏ, nhẫn nhịn một hồi, mới nhỏ giọng thầm thì. Sư huyên ngươi sẽ không phải thật đối với Hằng Nga tiên tử có ý tưởng đi. Ta là không ngại nhiều cái tỉ tỉ, nhưng ngươi cũng suy nghĩ một chút Vân Tiêu tỉ tỉ cảm nhận nha. Ngươi Vân Tiêu tỉ tỉ vì ngươi một mực yên lặng không ra danh tiếng, đều sắp bị người quên hồng hoang ngoan nhân danh hào. Lý Trường Thọ hít mắt cười nói, thật không thèm để ý u v quy quy mơ. Nhất điểm điểm. Vân Tiêu ôn nhu cười âm thanh, kéo Linh Nga. Ôn nhu nói, đừng có suy nghĩ nhiều. Hằng Nga tiên tử cuối cùng xem như hắn đồng hương đệ tử. Ngươi xem một chút. Lý Trường Thọ cười nói, nhiều cùng Vân học một ít, không muốn luôn hoài nghi ngươi sư huyên phẩm tính. Vân Tiêu tại Linh Nga bên tai nhỏ giọng nói, hắn hiện tại đánh không lại chúng ta. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ rực nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, gia đình địa vị đáng lo đâu, vì cái gì tiên nhân gia đình liền thực chân thực. Đi ra chú ý hạ biểu tình. Nói xong, Lý Trường Thọ ngẩng đầu ưỡn ngực bưng lên đại trưởng phu uy nghiêm, cất bước ra đâu xuất cung. Trường canh Ngọc Đế bước nhanh đến bậc thang trên nhất bưng. Nhìn thấy Lý Trường Thọ thân hình sau hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thiên ngôn vạn ngữ kẹt tại bên miệng. Chỉ còn một câu. Không có việc gì là được. Bệ hạ, ta như vậy tiếc mệnh, làm sao lại cùng đạo tổ liều mạng. Lý Trường Thọ cúi đầu làm cách đạo vái chào. Sau này, xin thứ cho tiểu thần không cách nào lại vì bệ hạ hiểu mệnh. Ngọc Đế vội nói, ngươi lại an tâm tính dưỡng chính là tại thiên đình tìm chỗ tốt nhất nghỉ ngơi. Bệ hạ, chớ quên chúng đạo chi đình. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chúng đạo chi đình hiện giờ tại ta trong linh đài, không thể tại hồng hoang ở lâu, phải đi thiên ngoại. Ngọc Đế trao mày, mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Lý Trường Thọ cười nói, ta tự sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ, ta đều như vậy, cũng không thể tiếp tục tại thiên đình làm việc, nên làm ta nghỉ ngơi một chút. Ngọc Đế thở dài, xin lỗi, là ta cái này thiên đế không dùng. Bệ hạ, ngài đã thực ưu tú. Lý Trường Thọ trong tay áo lấy ra hai cái bảo nang, trong đó đổ đầy ngọc phù. Hắn nói, nhìn bệ hạ sau này tiếp tục thủ vững hiện giờ tín niệm, nơi này có ta viết hạ một ít gián ngôn, còn có 36 thần khí quy hoạch, đều phải bệ hạ đi từng bước một thực hiện. U vinh quy quy mơ. Ngọc Đế tiếp nhận kia bảo nang, không ngờ hai tay trầm xuống phía dưới, sau đó lại nặng nặng gật đầu. Nhất định. Lý Trường Thọ mang theo Vân Tiêu, Linh Nga đối với Ngọc Đế làm cách đạo vái chào, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế phía sau, đi thẳng về phía trước. Sư phụ, Long Cát vành mắt phiếm hồng thấp giọng nói, để tử nguyện đi theo trái phải sư phụ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói ta đây liền sẽ dạy ngươi một vài thứ. Linh Nga theo bên cạnh về phía trước đến, Đem Long Cát kéo đi Lý Trường Thọ phía sau, Long Cát vội vàng cùng Linh Nga cùng Vân Tiêu làm lễ. Mở miệng chính là sư nương xưng hô. Tiếp tục hướng phía trước đi, Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu mang theo một đám tiệt giáo tiên vọt tới. Triệu Công Minh biểu tình trực tiếp sụ xuống, thấp giọng nói, ngươi nói ngươi này, lão ca thay ngươi đi thật tốt. Chính là không có đấu pháp thực lực. Lý Trường Thọ trái lại khuyên nhủ. Đại giới đã nhỏ nhất. Hơn nữa hiện tại ta vẫn là chúng đạo chi đình thủ hộ giả. Có mất có được nha. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Không cách nào lại ngưng đạo tu được không giải không đại đạo đâu. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nghiêm mặt nói. Chúng đạo chi đình thủ hộ giả. Không nên có quá mạnh thực lực. Nơi đây tự có cân đối tại. Thiên địa bên trong quy tắc. Không chỉ là ta viết những cái đó. Những cái đó chỉ là cơ sở nhất bảo hộ mà thôi. Này hồng hoang tam giới tự có nó cân đối tại. Hóa ra là như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi gật đầu. Kéo lại phía sau hai cái phấn điêu ngọc trác nam đồng. Còn không qua đây bái kiến các ngươi thúc phụ. Kia hai cái xuyên tiểu hào đạo bào nam đồng lập tức về phía trước. Đối với Lý Trường Thọ khom mình hành lễ. Nai thanh nai khí gọi một câu. Bái kiến thúc phụ. Này lớn lên tốc độ thật một ngày bằng một năm. Ai? Tốt. Tốt. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Các ngươi tốt sinh học tập. Chờ ta đem côn bằng bí cảnh chuyển về hồng hoang gần đây. Lại đi ta kia chơi đùa. Thúc thúc chuẩn bị cho các ngươi nhiều nhất kinh văn. Hai cái nam đồng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một hồi nhảy tấm hoan hô. Lý Trường Thọ nhìn về phía Triệu Công Minh. Cái sau đối với Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái. Biểu thì tiếp thu được như vậy tín hiệu. Sau đó đi tụ họp một chút. Lại hướng đi về phía trước. Nghênh đón chính là thiên đình chứ danh tiểu tướng. Na cha cách mũi co lại. Ủy ủy khuất khuất kêu lên. Trường An thúc. Lý Trường Thọ đưa tay sờ sờ hắn sọ não. Ôn thanh nói. Đừng có như vậy. Cũng không phải là cách này chia lìa. Ta chỉ là đi cách khá xa nơi ở. Ngươi được rồi giả. Liền kêu lên Kim Bằng bọn họ đến bên này nhìn ta, chính là ta về trước đi điều dưỡng hạ thân thể. Na cha cười hắc hắc. Ta đây tích lũy già. Một lần đến liền đợi mấy năm, ta tại Tiểu Quỳnh Phong cho ngươi lưu cái chỗ ở. Có sảnh hay đi Hoàng Hàn Cung cùng Thỏ Ngọc Tiên Tử giao lưu trao đổi. Nàng quá yếu ớt. Na cha cau mày nói. Còn nói ta hạ thủ không nặng nhẹ. Rõ ràng là nàng nghĩ đến luận bàn, bất quá nàng làm bánh trung thu ăn thật ngon. Lý Trường Thọ vỗ vỗ Na Cha đầu vai, tiếp tục hướng phía trước đi. Tinh quân Biện Trang mang theo số lớn thiên tướng cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ nhìn Biện Trang cười nói, về sau quản tốt chính mình. Mặc dù thực sắc tính giá, lại không thể phóng túng tự thân. Không nên lấy háo sắc làm thật tính tình. Không nên lấy hoa tâm vì tự phẩm tính. Hiện tại thiên địa bên trong không có cái gọi là số mệnh nói chuyện. Ngươi nếu là dám phạm thiên quy, cũng không có bảo mệnh đường lui. Biện Trang lúc này có chút chột dạ, vò đầu một hồi ấp úng, không biết nên nói điểm cái gì. Chỉ có thể trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Nghĩa phụ. Lý Tính chủ động về phía trước chắp tay hành lễ. Mắt bên trong mang theo vài phần áy náy thở dài. Lý Tính không dùng. Ai? Lý Trường Thọ vỗ vỗ Lý Tính đầu vai. Đừng nói lời như thế. Này nghĩa phụ hai chữ cũng đừng có hô. Miễn cho làm cho người ta cho là ngươi tại bấu víu quan hệ. Lý Tính ngượng ngùng cười cười. Cố ý trà sát sâu hắn. Giờ khắc này ở rõ rệt vẻ già nua Lý Trường Thọ trước mặt. Lại là rất có con cháu chi phong. Lý Trường Thọ muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện Lý Tính đã không cần chính mình nói thêm tỉnh. Hảo hảo phụ tá Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Tam giới mặc dù đã an bình, nhưng vẫn như cũ có chút tai họa ngầm. Không thể phớt lờ. Lý Tính nghiêm mặt nói, đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ lão khí hoành thu nói một tiếng cười vượt qua Lý Tính đi hướng một bên cười tủm tỉm thiên đình lão tam tiên. Thọ Tinh Nam Cực Tiên Ông, Nhân Duyên Thần Nguyệt Lão, Thiên Đình Thư Cú làm Đông Một Tông. Nam Cực Tiên Ông tải tay áo bên trong lấy ra một đầu bảo nang. Cười nói. Trường canh sư đệ, nơi này có lão sư đưa ngươi một cái hộ thân pháp bảo, nếu có cơ hội làm đi Ngọc Hư Cung ngồi một chút, có thể sẽ đối với ngươi thương thế có chút trợ giúp. Nguyệt lão buồn bực nói, tinh quân đại nhân bị thương sao? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói cũng không lo ngại. Trường canh, một công không tự giác chính mình cuống họng có chút khàn khàn, cúi đầu thở dài. Trung quỷ, không có thể giúp thượng ngươi quá nhiều. Một công là thiên đình trụ cột. Lý Trường Thọ khích lệ nói, là con đường ta chọn quá vắng vẻ, lại không có trước tiên cùng đại gia thương lượng. Một công, nơi này có chút chế thức văn thư, còn có một ít cần ngươi thượng tấu đề nghị. Thiên đình sau này có thể hay không đi chính, có thể hay không làm sinh linh tin phục, liền ở chỗ nhân uy sáp nhập. Ta hy vọng nhìn thấy thiên đình là một cái kính sợ thiên địa, kính sợ sinh linh thiên đình. Điểm này liền cần một công thường xuyên giám sát nhắc nhở. U, V, Quy, Quy, Mơ, tinh quân yên tâm. Nguyệt lão, Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ chiếu cố. Ôi, không dám nhận, không dám nhận. Nào đó thiên đình đối Ngọc Đế hóa thân đệ nhất người vội vàng khoát tay. Nếu không phải ngài một đường đề điểm, tiểu lão nhân đã sớm không có. Lý Trường Thọ cúi đầu làm cách đảo vái chào, ba vị lão thần tiên đồng thời hành lễ. Tả hữu càng có số lớn tiên thần cúi đầu hành lễ, Lý Trường Thọ tất cả đều hoàn lễ. Dăm ba câu, lưu luyến không dứt. Vốn còn tới đều tại lo lắng Lý Trường Thọ thương thế chúc tiên thần, lúc này lại đều phát hiện Lý Trường Thọ kia trạng thái kỳ diệu, đem lời an ủi biến thành chúc phúc. Đạo quả vẫn còn, nói không có. Đạo cảnh không có, lại nhưng trường sinh. Càng có một loại phiêu nhiên ở bên ngoài, không nhiễm phàm trần thấu triệt. Đại khái, đây cũng là một loại cảnh giới đi. Lý Trường Thọ chạm tiếp theo là Nguyệt Cung, hắn muốn rời đi thiên đình phía trước đi bái phỏng một lần Hằng Nga. Ngọc Đế bệ hạ chính miệng cấp Triệu Công Minh hạ đạt thiên đình công sai, muốn Triệu Công Minh đem Lý Trường Thọ đưa đi Côn Bằng bí cảnh dàn xếp lại, mới có thể trở về thiên đình phục. Kim Linh Thánh Mẫu vốn cũng muốn đi Lý Trường Thọ thân hữu đoàn tiểu tụ, nhưng không có cách, muốn nhìn hai hoa. Tử Vi cùng Câu Trần này hai huyên đệ lúc này ngay tại thành đạo thời khắc mấu chốt, không nên ra ngoài lung tung đi lại. Na Cha cùng Long Cát cũng ở phía sau đi theo, một đường hướng Nguyệt Cung mà đi. Tới gần Nguyệt Cung, nghe nói một tiếng tấu nhạc, liền có du dương dương cầm từ phía trước từ từ mà đến. Cây Nguyệt Quế dưới có mấy trăm thường Nga cùng múa, bày ra tiên tử phương hoa cùng tốt đẹp. Triệu Công Minh cảm khái nói, nơi này đã từng lưu lại qua trường canh ngươi rất nhiều mồ hôi à. Khục khục khục, Lý Trường Thọ khí tức kém chút phạm sai lầm, trừng mắt nhìn Triệu Công Minh, nhanh lên đối với Vân Tiêu cùng Linh Nga phương hướng cải chính. Ta từng đã làm một đoạn thời gian tổng giáo tập, cũng chính là ngồi ở một bên uống chút trà, chỉ điểm bọn họ tài múa. Vân Tiêu cùng Linh Nga từng người cười khẽ. Quảng Hàn Cung phía trước, cửa cung bị đẩy ra, tung ra cách linh hoạt thiếu nữ. Đối với Lý Trường Thọ vội nói, tinh quân đại nhân ngài trở về. Lý Trường Thọ, có thể hay không đem trở về tự bỏ đi, trở về có mấy loại cách viết, biết sao như thế nào? Cảm giác hiện tại thiên đình đối với chính mình tràn đầy ác ý, thế đạo này làm sao vậy? Hắn lập tức chính là muốn kết hôn người, khắp nơi đều muốn cho hắn làm cách đại tin tức, hết lần này tới lần khác. Này Quảng Hàn Cung, Lý Trường Thọ nhất định phải tự mình đi vào. Lý Trường Thọ ho hai tiếng, chậm rãi nói, ta đi tiếp hạ lão hữu, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Vân Tiêu ôn nhu đáp ứng, Linh Nga làm cái thúc giục thủ thế, đẩy ra Quảng Hàn Cung cửa gỗ. Lý Trường Thọ nổi thị tự thân, liếc nhìn linh đài tại kia hơi co lại bản cung điện bên cạnh trôi nổi đồ lão đại, trung nhị tỷ, tháp tam gia, bình tĩnh đi vào, an toàn cảm giác. Cửa gỗ chậm rãi đóng lại, nhưng lưu lại vết nứt khe hở. Hằng Nga đứng tại lầu các phía trước, hóa thành nhàn nhạt trang dung, hai tay đặt tại bụng dưới phía trước, trên người ngây thường tiên váy cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Nàng hạ thấp người hành lễ, hô một tiếng tinh quân, sau đó đối với Lý Trường Thọ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Lý Trường Thọ cười nói, Thái Âm Tinh Quân không cần quản nhiều ta. Ta là tới thấy cái cố nhân. Hoặc là nói là mang này cố nhân đến thấy nhất thấy đạo hữu. Hằng Nga đầu ngón tay khẽ run hạ cúi đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ có chút đào khách thành chủ. Nhìn thấy cách đó không xa tàng cây phía dưới có hai cái băng ghế đá. Một phương bàn cờ. Lân cận đi tới. Hắn phối hợp ngồi ở một bên, nhìn bàn cờ bên trên tàn cuộc. Một bên Hằng Nga có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng đương Lý Trường Thọ cười nói một tiếng. Đạo hữu, ngươi cảm thấy này cờ giải thích như thế nào? Khác một bên trên băng ghế đá trống giống hiện ra hạt gạo điểm sáng. Điểm sáng run run bên trong. Đã là hóa thành một người trung niên văn sĩ. Mặt trắng không râu. Không thể nói anh tuấn. Thân mang huyền hắc đạo bào. Ngồi ở Lý Trường Thọ đối diện. Người tới nhìn về phía Hằng Nga đối với Hằng Nga lộ ra mấy phần áy náy mỉm cười. Hằng Nga cúi đầu không nói, ngón tay lại siết chặt chính mình ôm tay áo. Người tới nhìn về phía Lý Trường Thọ. Thở dài. Đa tạ. Chỉ có một lần gặp mặt cơ hội. Còn có thể dẫn ta tới nhìn xem này đệ tử duy nhất. Không cần khách khí. Lý Trường Thọ nói. Ta trước đây đã đáp ứng Thái Âm Tinh Quân. Lúc đương thời chút qua loa tắc trách. Hôm nay dẫn nàng tới trông thấy. Chân chính không nhớ nổi sư phụ là ai. Ngươi thắng, người tới cười cười, mắt bên trong tràn đầy bình yên. Hắn nhìn Lý Trường Thọ. Như là tại nhìn nhiều năm không thấy bằng hữu. Lại mang theo áy náy nói thanh. Xin lỗi. Cấp cái này thiên địa thêm không ít phiền phức. Cũng cho ngươi thêm không ít phiền phức. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, nói, không cần nói thêm, đã qua. Người tới buồn bực nói. Bất quá ta vẫn còn có chút không hiểu. Ngươi làm thế nào biết? Ta còn có thể cuối cùng cùng ngươi gặp nhau một mặt. Lý Trường Thọ nói. Lãng tiền bối là ngươi. Nhưng ngươi không phải lãng tiền bối. Hồng Quân cùng lãng tiền bối kỳ thật không có chủ thứ chi phân. Mặt khác ma tổ. Nhiên Đăng bản tôn cũng không có chủ thứ chi phân. Đều là ngươi bị vô tận cô độc phóng đại sau tính cách. Cuối cùng là ngươi một bộ phận mà thôi. Không có người tính cách là đơn nhất. Cho nên bọn họ thoạt nhìn không giống nhau. Tính cách thượng đều có thiên về. Chỉ là bản thân ngươi tính cách càng tiếp cận với chơi. Làm Hồng Quân cùng La Hầu bọn họ cảm thấy chơi mới là chủ thể. Hồng Quân cũng tốt. Chơi cũng tốt. Kỳ thật đều là ngươi. Nhưng ngươi không phải bọn họ. Chỉ có làm hết thầy về không. Tại lẽ trạng thái lần nữa khôi phục cân đối. Ngươi tài năng hoàn chỉnh. Tài năng lần nữa xuất hiện. Đúng không? Người tới tự giễu cười một tiếng. Ngươi quả nhiên đã sớm biết. Hồng Quân đạo tổ bỏ qua ta quá nhiều lần. Lý Trường Thọ thở dài. Phàm là dính đến ta lúc. Hồng Quân đạo tổ đều sẽ trở nên có chút chần chờ. Thậm chí có chút không quả quyết. Thậm chí đến ta trái lại đối với Hồng Quân tạo áp lực tình trạng, Hồng Quân lại như cũ bỏ qua ta để ý thân hữu. Cái này không hợp thói thường. Đây thật ra là Hồng Quân kia một mặt tính tình. Người tới cười nói. Cũng không phải là ta ảnh hưởng. Hắn nguyên bản xem như ta giả nhân giả nghĩa một mặt. Có đôi khi giả nhân giả nghĩa là có thể bản thân thôi miên, muốn đi làm một ít ôn nhu chuyện. Ta cũng không phải là cái gì ôn nhu người. Ngươi có thể đem chơi cùng Hồng Quân xem như khác biệt tuổi trẻ ta tính cách phát sinh một chút biến hóa. Ta kỳ thật thực mâu thuẫn. Đáy lòng tràn đầy u ám. Hết lần này tới lần khác lại có chuyện nhờ sinh dục vọng. Đều là nghĩ đến cái chết chi. Lại muốn tiếp tục tham sống sợ chết. Thậm chí vì thế liều lĩnh. Lý Trường Thọ nói giả nhân giả nghĩa không dễ nghe tính hư thiện đi. Người này cười nói. Kỳ thật ta vốn cho là. Ngươi sẽ hiểu triệu tam giới cao thủ. Làm một lần oanh oanh liệt liệt phạt thiên. Làm sinh linh cùng thiên đạo quyết đấu. Ta nếu là chết tại như vậy lớn chiến bên trong quả thực cũng là không hối hận. Lý Trường Thọ khẽ trao mày. Nhìn chăm chú người tới. Thở dài. Tiền bối ngươi chịu hồng hoang ảnh hưởng quá sâu. Đối sinh linh tính mạng xem quá nhẹ chút. Kẻ yếu không nên trở thành cường giả vai phụ. Mỗi cái sinh linh đều phải đi kính trọng. Đây là sư phụ dạy ta đạo lý. Mặc dù thực lý tưởng hóa, nhưng đây cũng là một phần tín niệm. Người tới cười ngượng ngùng thanh đại khái đi. Dù sao đến hiện giờ, ta cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn cái gì, đến cùng là muốn đuổi theo tìm cái gì. Ta sư phụ nói qua, Lý Trường Thọ nói, phải học được kính trọng cùng tôn kính. Được được được, lại bị thuyết giáo. Người tới tay một đám, ta ngươi chi gian, hoàn toàn không điểm tiền bối cùng hậu bối dáng vẻ nha. Lý Trường Thọ cười cười, mà thôi, lúc này nói này đó cũng không có ý nghĩa gì. Ai? Người này buông tiếng thở dài. Nhìn hẳng nga. Chậm rãi nói. Hảo tưởng trở về nhìn xem. Đáng tiếc về không được. Lập tức liền muốn tan mất. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nhưng còn có cái gì phó thác sự tình không có. Ta có thể làm chủ chính mình tư duy thời điểm. Sau cùng ý nghĩ chính là như thế nào tan biến. Hiện tại rốt cuộc làm được. Cái kia ắt. Xin lỗi a, ta không biết sẽ đem này thiên địa làm thành như vậy. Ta lúc ấy chỉ là nghĩ lầm nơi này là hỗn độn hải. Ta lúc ấy chỉ là quá nhàm chán. Có chút ý tưởng đột phát. Ta thật không biết đẩy thế giới một chút. Sẽ sinh ra như vậy nhiều mặt trái tính cách chủ đạo phân thân. Đến mức để cho bọn họ định ra toàn bộ thiên địa số mệnh. Chính mình khống chế không nổi kia một mặt. Sẽ hại như vậy nhiều người, làm như vậy nhiều áp. Quá tiếc. Hắn thân hình bắt đầu phai mờ quanh người điểm sáng không ngừng phiêu tán tiếng nói cũng có chút run rẩy. Ngươi nói. Bàn cổ lão ca sẽ tha thứ ta sao? Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Bàn cổ thần tại hỗn độn hải nhìn thấy Hồng Quân thời điểm. Đã thấy được ngày hôm nay hết thảy. Thật coi hỗn nguyên vô cực thánh nhân đạo cảnh là bài trí sao? Đi thôi. Hắn đang chờ ngươi đi xin lỗi. Biết sao thật. Biết sao. Người tới lầm bầm, hóa thành từng tia lưu quang, lại không nửa phần vết tích lưu lại. Lý Trường Thọ ngồi ở kia ra một lát thần quay đầu nhìn lên, đã không nhìn thấy hằng Nga thân ảnh. Trung quy là quên hỏi này lão ca kêu cái gì. Bất quá vẫn là đa tạ. Sư tổ. Hoa quả sơn kia một mảnh cháy đen phá toái trên núi. Tôn Ngộ Không ngơ ngác ngồi ở kia. Nhìn lên trời một bên thải hà mấy trượng xa hắc thạch bên trên. Dương Tiến nắm lấy bầu rượu. Nhìn trước mặt gương đồng. Cũng không biết chính mình vì sao một hai phải tại này bồi cách này khỉ. Một đóa mây trắng từ chân trời mà đến. Dương Tiến ngẩng đầu nhìn một chút. Nháy mắt bên trong đứng dậy. Bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương. Đeo lên chùm tua đỏ kim chiến nón trụ. Đối với mây trắng bên trên hơn mười mấy đạo nhân ảnh làm cách đạo vái chào. Đệ tử Dương Tiến. Bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ cười gật đầu. Một bên Triệu Công Minh điểm ra một đóa mây trắng. Bồi tiếp Lý Trường Thọ chậm rãi rơi xuống. Triệu Công Minh ra hiệu Lý Trường Thọ tùy ý. Lý Trường Thọ đi thẳng tới kia như là hóa đá Tôn Ngộ Không trước mặt. Cười kêu lên. Đại Thánh Tôn Ngộ Không lúc này mới quay đầu. Nhìn Lý Trường Thọ một hồi. Nhận ra đây là trước đây cái kia tóc trắng ông. Liền vội vàng đứng lên ôm quyền hành lễ. Hắn muốn mở miệng. Nhưng lại không biết xưng hô như thế nào người trước mắt. Chỉ có thể gãi gãi đầu. Nói một tiếng. Lão anh hùng ngươi cũng đừng ép buộc ta lão tôn. Cái gì đại thánh? Lý Trường Thọ kém chút cười ra tiếng. Nói. Ngộ Không. Trước đây ta bận quá. Vẫn luôn không cơ hội tới đây lại bởi vì ném đi bản thân đại đạo. Không có thiên ma chi đạo trợ lực. Cũng vô pháp viễn trình điều khiển giả thân. Để cho ngươi chờ lâu. Tôn Ngộ Không có chút mộng. Lý Trường Thọ bình tĩnh đưa tay đối cách đó không xa một chút. Càn Khôn yên lặng. Quên chính mình không thể thi pháp. Dương Tiến, dùng ngươi thần nhãn nhìn xem kia cởi bỏ nơi nào phong cấm. Vâng. Dương Tiến đỉnh thanh. Đáp ứng. Cái trán thần nhãn mở rộng. Soi sáng ra một mặt giới tử càn khôn sở tại. Lại đem giới tử càn khôn môn hộ tiện tay giật ra. Từng cái hầu tinh từ trong đó bật đi ra đánh giá vài lần các nơi. Đại vương là đại vương Tôn Ngộ Không toàn thân cứng đờ. Không dám tin quay đầu nhìn lại. Thấy được kia nhảy nhót đánh tới chúng khỉ. Triệu Công Minh về phía trước nửa bước đem Lý Trường Thọ bảo hộ ở phía sau. Lý Trường Thọ lại chỉ là cười cười, không đành lòng quấy rầy Tôn Ngộ Không cùng chúng khỉ đoàn tụ. Đối với Dương Tiến nói một tiếng, đi uống vài chén đi. Ngươi sư phụ bọn họ đã đi con đường phía trước chờ. Cái này, Dương Tiến nói, sư bá cùng sư thúc trước đi, đệ tử sau đó đuổi theo. Triệu Công Minh cười âm thanh, mang Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu bọn họ tụ hợp, sau đó chỉ lên trời bên cạnh đi. Một mảnh hỗn độn hoa quả sơn. Bởi vì đám này khỉ hiện thân đột nhiên náo nhiệt, Tôn Ngộ Không nhích miệng cười. Đắt là không biết nên như thế nào lời nói. Đợi kia mây trắng bay xa, Tôn Ngộ Không đẩy ra bầy khỉ, vọt tới Dương Tiến trước mặt. Kia lão anh hùng. Đi, Dương Tiến lạnh nhạt nói, bất quá ngươi muốn đi gửi tới lời cảm ơn, bản chân quân tự có thể mang ngươi đoạn đường. Muốn đi. Muốn đi coi như ngươi biết cất nhắc. Dương Tiến thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương. Cười nói. Lại dọn dẹp một chút. Đừng có như vậy lôi thôi. Ngươi hầu tử hầu tôn nếu là không địa phương an bài, nhưng đưa đi ta Mai Sơn. Còn có đừng cái gì lão anh hùng hô. Này vì là ta sư thúc cũng thế. Đạo đình chi chủ. Nhân giáo đại năng. Độn khứ chi nhất. Chúng sinh người giải cứu. Thiên đình cả đời vinh dự nhị thiên đế. Ngọc đế bí mật hữu. Đạo môn nói chuyện người. Tam thanh thánh nhân tín nhiệm nhất đệ tử. Thiên đình 300 thường Nga tổng giáo tập. Thái bạc kim tinh. Thủy thần. Hải thần. Ngày xưa đạo tổ chi 9 thành 8. Yêu tộc hủy diệt giả. Thánh mẫu nương nương công khai thừa nhận thích nhất nhân tộc hậu bối. Tân hỏa đại đạo người thừa kế. Ổn giáo đại giáo chủ. Vân Tiêu. Linh Nga hai vị tiên tử chi đạo lữ. Bất quá ta nghe nói. Trước đây hắn vì âm thầm đối kháng thiên đạo tư dục. Mai danh ẩn tích dùng hóa thân tại hồng hoang thiên địa đi lại. Dùng thân phận giả gọi bồ đề lão tổ. Sư phụ Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía chân trời kia đã biến mất không thấy đám mây. Một bên Dương Tiến cười không nói, đột nhiên còn có chút mừng thầm. Tôn Ngộ Không vừa muốn lộn nhào, lại bị Dương Tiến kéo lại. Dương Tiến cười nói, gấp cái gì? Trước tiên đem ngươi hầu tử hầu tôn thu xếp tốt, ta lại dẫn ngươi đi tìm chính là. Hành bên trong không có vấn đề, không nghĩ tới ngươi cái tam nhãn quái còn như thế có lương tâm. Dương Tiến mặt tối sầm, trực tiếp một chân đạp đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không thân hình linh mẫn tránh thoát, liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Dù sao có việc cầu người, cũng không thể quá cuồng ngạo. Ngũ Bộ Châu bên ngoài, kia đóa mây trắng mới vừa bay ra thiên nhai hải giác, Lý Trường Thọ lại đột nhiên hô cái ngừng. Đồng hành trúc tiên tràn đầy nghi hoặc. Lý Trường Thọ hướng thiên nhai hải giác liếc nhìn, ra hiệu Triệu Công Minh chống ra cái tiên lực kết giới, lấy ra hai cái tiểu đồ vật bày ở trên lưng. Phản trinh sát trang phục chắc cảm thạch chắc cảm châu. Triệu Công Minh buồn bực nói, thế nào lão đệ, này thiên địa chúng ta còn không thể đi ngang cẩn thận như vậy đâu. Lý Trường Thọ cười không nói, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hắn tải tay áo bên trong lấy ra một đầu kim thiền, đem này kim thiền đưa cho Triệu Công Minh, nói, đây là kim thiền tử, lão ca có rảnh rỗi giúp ta còn cho tiếp dẫn thánh nhân. Đây coi như là tiếp dẫn nửa cách đệ tử, ta vốn là dùng để uy hiếp đạo tổ. Lúc ấy muốn chính là đạo tổ hiếu thắng giết Tôn Ngộ Không, ta liền cường sát Đường Tăng tới. Bất quá về sau không dùng đến. Đúng rồi. Đạo tổ bên kia xảy ra chuyện gì, tình huống thực phức tạp. Lý Trường Thọ nói. Chính là đạo tổ đạo tâm bị ảnh hưởng. Hắn cuối cùng lựa chọn không trốn mà là thản nhiên đối mặt mệnh đồ. Cũng coi là bản thân hòa giải phương thức. Trúc Tiên chậm rãi gật đầu. Nghe không hiểu. Ta trước bận bịu một chút, đừng để đại gia đợi lâu. Lời nói bên trong. Lý Trường Thọ tải tay áo bên trong lấy ra một đầu hộp gấm. Đem hộp gấm từ từ mở ra. Trong đó lóe ra thôi sán kim quang. Sư huyên, đây là cái gì nha? Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Kim đan, Lý Trường Thọ bình tĩnh đem quả kim đan này cầm lấy, chậm rãi nói, một chút, tiểu áp chủ bài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ nói. Đây không phải cân đối đại đạo tế ra đi. Chúng đạo chi đình không cho ta tu hành mặt khác nói. Nhưng tóm lại ta cũng phải có điểm đấu pháp thực lực. Không phải tại hỗn độn hải cũng vô pháp sinh tồn. Đừng xem thường này kim đan, trong đó cất giấu một con đường Thái Thanh lão sư dạy ta đạo. Nói gửi ở kim đan chi gian. Kim đan gửi ở ta thân. Này chẳng phải lại có đạo. Có thể thi pháp rồi nói xong. Lý Trường Thọ đem kim đan đưa vào miệng bên trong. Ngửa đầu nuốt xuống. Này đúng vậy, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta. Cũng do trời. Chốc lát. Lý Trường Thọ quanh người đạo vận lần nữa ngưng tụ. Quanh người xuất hiện đen trắng huyền quang. Thái Thanh nước Đức Thiên Sở gánh chịu đại đạo lần nữa lưu truyền. Cái này cũng chưa tính muộn. Chúng đạo chi đình làm hắn đạo khâu nguyên thần tồn tại rất lớn hao tổn, cũng chính là đả thương nguyên khí. Này một khối kỳ thật. Cũng có một chút nho nhỏ áp chủ bài. Lý Trường Thọ hai tay bóp ấm. Tâm thần nháy mắt bên trong cấu kết khởi thiên địa bên trong chôn giấu ban đầu mấy đám. Từ chính hắn tự tay chế tác đến giấy đạo nhân. Chỉ một thoáng, hồng hoang ngũ bộ châu các nơi bay lên một chút điểm tinh huy. Từng cái người giấy bay đến không trung. Đối với Lý Trường Thọ sở tại phương hướng kính cúi chào. Người giấy tự hành thiêu hủy. Mà trong đó ẩn chứa từng tia nguyên thần chi lực. Hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Bị càn khôn đại đạo đưa đi thiên nhai hải giác. Trở về. Đều trở về. Lý Trường Thọ lấy ra hai cái đan dược ăn vào. Lại nhẹ nhàng khẽ hấp. Xám trắng tóc dài chậm rãi khôi phục thành đen nhánh. Nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không bao lâu kia thanh niên đạo giả đứng dậy, đối với phía sau xem ngây người trúc tiên hơi chớp mắt. Chớ kinh ngạc. Chỉ là làm ta thực lực hơi chút khôi phục một ít. Lý Trường Thọ kiên nhẫn giải thích. Liền nghĩ tới Nam Cực Tiên Ông cho chính mình bảo năng. Đem trong đó cái này hộ thân pháp bảo đem ra. Ách bình thường giống nhau bàn cổ phiên. Khai thiên ba kiện bộ thủ hộ chúng đạo chi đình hẳn là lão sư định ra sự tình. Thở dài, Lý Trường Thọ đem bàn cổ phiên thu vào thể nội, làm tháp ra nháy mắt bên trong thành tháp tứ ra. Yếu nhất kim tiên. Lý Trường Thọ liếc nhìn thiên đình phương hướng. Lại nhìn về phía Vân Tiêu cùng Linh Nga. Lại cười nói. Thuận lợi theo thiên đình về hưu. Hướng hai vị báo danh. Sư huyên Linh Nga reo hò một tiếng. Không để ý mọi người thấy. Nhào lên ôm Lý Trường Thọ một hồi nhảy nhót. Mây bên trên lập tức tràn đầy vui sướng tiếng cười. Bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 85 chương 762 vĩnh viễn không kết thúc. Tiểu Quỳnh Phong đại kết cuộc chương 762. Vĩnh viễn không kết thúc. Tiểu Quỳnh Phong đại kết cuộc. Đêm qua sơ gió mưa rào. Nồng say không hiểu xuân sầu. Phù yêu nói tiếng còn tốt, chỉ là có chút thượng đầu. Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ dối lưng một cái từ mật thất dưới đất bay ra. Chắp tay sau lưng tại đan phòng bên trong đi bộ một chút. Nghĩ đến như thế nào đem nơi này cải tạo thành hôn phòng. Liền đi cửa bên ngoài nghỉ ngơi. Quen thuộc dưới nằm kinh điển quạt hương bồ. Lý Trường Thọ đỡ lan can nằm xuống. Nghe điểu ngư ngửi ngửi hương hoa. Nhìn phía xa những cái đó thượng cổ linh một có chút lắc lư. Tự tại yên vui. Lúc nào trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ tuy bị chuốc say, nhưng chuyện đã xảy ra vẫn nhớ nhất thanh nhị sở. Trả thù nhà mình sư huyên chính là trần trụi trả thù mưu đồ đã lâu. Trả thù bọn họ vốn là hẹn gặp tại thiên địa biên duyên. Năm đó liên hợp Tây Phương giáo đệ tử địa tạng. Đế thính đánh qua vực ngoại thiên ma hàng ngàn tiểu thế giới. Làm một cách đơn giản chúc mừng tiệc rượu. Sư huyên sớm liền đi bận rộn chuyện này. Cùng Bạch Trạch. Tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc thiên đoàn cùng với thân thuộc cùng nhau bố trí. Làm cũng là ra dáng. Này Tiểu Yến cùng Lý Trường Thọ quan hệ mật thiết sinh linh cơ hồ đều có đến. Long Cung còn đặc biệt đưa tới mấy trăm tên bảng nữ bưng trà đưa nước. Chuyển đến mấy trăm thùng không có gì đại dụng chân bảo. Đem không khí làm khá cao trướng. Nhưng Lý Trường Thọ vừa tới địa phương còn chưa kịp mở miệng, Đại Pháp Sư liền lao đến, nói muốn dùng thái cực đồ. Nhà mình thân sư huyên dùng thái cực đồ. Lý Trường Thọ có thể không cho sao, hắn là làm thật không nghĩ tới. sư huyên trực tiếp làm mời Thái Thanh lão sư ra tay. Thái Thanh lão sư bằng thái cực độ rơi xuống hạt giống, trực tiếp đem sư huyên đưa về Côn Bằng bí cảnh. Sư huyên đem Côn Bằng bí cảnh thu vào thái cực độ bên trong, lại dựa vào Thái Thanh lão sư triệu hoán thái cực độ, thuận thí chạy về nhất mạch mà thành. Nháy mắt bên trong đem Côn Bằng bí cảnh mở đường thành mới Huyền Đô thành, trực thuộc tại Cửu Thiên hàng rào bên ngoài. Khá lắm, Lý Trường Thọ trực tiếp khá lắm. Hắn vốn là muốn cùng Hồng Hoang Thiên Địa bảo trì điểm khoảng cách, như vậy chính mình cũng hào có chút thần bí cảm giác, có thể thanh nhàn điểm. Bây giờ bị Đại Pháp Sư như vậy nháo trò, hắn cùng Hồng Hoang Thiên Địa lại giữ vững vi diệu liên hệ. Còn tốt có Côn Bằng hào, về sau có thể đi Hỗn Độn Hải bên trong độ hưởng tuần trăng mật cái gì. Nhưng mà làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, này chỉ là Đại Pháp Sư kế hoạch một bộ phận. Tiệc rượu bên trên, Trộm Đạo chạy đến Đa Bảo Phật Tổ cùng Triệu Công Minh một trái một phải, lôi kéo Lý Trường Thọ uống vài hũ tiên tửu. Lý Trường Thọ lúc ấy liền phát hiện có điểm gì là lạ, cũng không phải trong rượu tăng thêm điểm này bồi nguyên đan. Hắn hiện tại miễn miễn cứng cứng cũng coi như bị thương, sư huyên đau chính mình, cho chính mình làm điểm cố bản đan dược hợp tình hợp. Vấn đề là Linh Nga bị tiểu cẩu, tiểu y, tiểu thi kéo qua đi uống rượu. Vân Tiêu tức thì bị hai vị cô em vợ cùng mấy vị tiệt giáo tiên tử vây quanh, cùng với từng tiếng tỉ tỉ không ngừng mời rượu. Nhà mình hai vị đạo lữ cái gì trí lực trình độ có thể nhìn không ra như vậy đơn giản thế cuộc. Sau đó ba người thực ăn ý, ai cũng không điểm phá, cứ như vậy uống cái hơi say rượu say chuông choáng, cùng chư vị thân hữu trò chuyện vui vẻ. Này đợt là tương kế tiểu kế. Nhưng mà Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện trong rượu gia vị thay đổi, không chỉ là thay đổi uống rượu uống đến cuối cùng. Thái Thanh dựng linh đan đều cho hắn thêm bên trong này hắn có thể chịu. Lý Trường Thọ lúc này liền muốn phản tính trở về, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng quát nhẹ. Quỳ xuống hội trường bên trong gần một nửa trợ công tuyển thủ quỳ xuống một mảnh. Tràng diện kia có thể xưng hồng hoang từ xưa khó gặp. Còn tốt Lý Trường Thọ về phía trước lôi đi Vân Tiêu cùng Linh Nga, rất có nam tử phong phạm mà đưa các nàng mang về Tiểu Quỳnh Phong. Chuyện về sau Lý Trường Thọ đương nhiên nhớ rõ, nhưng hắn vì để tránh cho xấu hổ chỉ có thể giả bộ như không nhớ rõ. Dù sao một bước mấu chốt nhất đã đi ra ngoài, trái ôm phải ập hồng hoang cuộc sống hạnh phúc đã kéo ra màn che. Chính mình liền giả vờ ngây ngốc mấy ngày cũng không có gì. Tối hôm qua ba người bọn họ trở về Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga khuôn mặt hồng hồng lấy ra chân tàng nhiều năm tiên những nói muốn mời sư huyên lại uống một ly. Chỉ có ba người bọn họ rượu cục, Linh Nga rất nhanh liền say, nhả rãnh nhà mình sư huyên một hồi, liền một sửa thế công, nói ra khởi chính mình tiếng lòng. Vân Tiêu ở bên lặng lặng nghe, thân thể nằm ở bàn bên cạnh cánh tay chống đỡ gương mặt. Kia trong mây tiên tử xinh đẹp gương mặt cùng với một chút đỏ ửng. Lý Trường Thọ chủ động cầm Linh Nga tay nhỏ rượu cục thành thổ lộ cục, nói chút người trẻ tuổi học không được nói về sau. Vân Tiêu liền nhảy lên múa, dáng múa vẫn là hơi có chút cứng ngắc. Về sau Linh Nga đi nói tắm rửa lôi kéo Vân Tiêu cùng nhau rời đi, nhưng bất quá chỉ chốc lát hai người liền đổi lại cùng khoản váy mỏng. Về sau chính là đài truyền hình không cho phát hình ảnh. Làm Đại Pháp Sư kế hoạch một bộ phận, tối hôm qua Tiểu Quỳnh Phong không có sinh linh, liền linh thú đều không có, tóm lại chính là phi thường thận trọng. Đại Pháp Sư cũng coi như thành công báo thù, tiếp tục lâm vào bị Văn Tỉnh đuổi đánh tới cùng nan đề bên trong. Lý Trường Thọ tà mị cười một tiếng, lặng lặng ngồi ở kia, tâm tính có chút yên tĩnh. Đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt yên tĩnh. Trên người không có gánh vác, tâm thần không có cảm giác cấp bách, lại thêm một chút hiền giả thời khắc tác dụng, cùng với giữ vững hơn nghìn năm không minh đạo tâm, rốt cuộc yên tâm cởi bỏ cảm giác mất mát. Cuộc sống sau này cuối cùng có thể nhẹ nhõm chút ít, nhưng luôn cảm thấy còn có chút không nỡ đâu. Có mấy đạo lưu quang từ thiên địa bên trong bay tới, lại là Côn Bằng bí cảnh thường cư trú dân bắt đầu trở về. Trước đây đi theo chính mình lưu lạc Hỗn Độn Hải tiệt giáo cao thủ, mấy ngày trước đây cũng đã dọn đi. trở về Ngũ Bộ Châu trùng kiến tàn tạ Bích Du Cung. Côn Bằng bí cảnh sẽ điểm vì nội ngoại hai bộ phận. Ngoại bộ cải tạo thành một tòa phường trấn, cung cấp muốn đi thăm dò Hỗn Độn Hải luyện khí sĩ nhị chân, cũng sẽ cho bọn họ một phần Hỗn Độn Hải thăm dò chỉ nam. Nội bộ chính là Tiểu Quỳnh Phong cùng với xung quanh vài tòa đỉnh núi, tất nhiên là không mở ra cho người ngoài. Lý Trường Thọ về sau nhà ngay tại này, mà lúc trước theo hắn rời đi Độ Tiên Môn một chuyến, cũng đều lựa chọn lưu lại. Nửa ẩm cư, nửa nhập thế, xử lý Hỗn Độn biên duyên này tòa phường trấn. Từ nơi này trở về Hồng Hoang Thiên Địa chỉ cần động chân, bất quá khoảng cách Ngũ Bộ Châu quả thật có chút xa vời. Lý Trường Thọ an tĩnh chờ đợi một hồi, ngón tay tại ngực điểm nhẹ mấy lần, một tòa một thước vung đại điện mô hình từ hắn thể nổi bay ra, bị Lý Trường Thọ đưa đi đan phòng bên trong giá sách bên trên. Về sau, nơi này chính là đảm bảo chúng đạo chi đình thánh địa. Xông ra chính là một cái tiêu sái tùy ý. Hắn đem mấy món bảo vật lấy ra, để cho bọn họ từng người tại Tiểu Huỳnh Phong tìm chỗ ở, cũng coi như bảo vệ này chúng đạo chi đình. Trung tỷ rất nhanh liền đem Hỗn Độn trung bản thể nấp kỹ, huyễn hóa ra một thân vải vóc không phải rất nhiều váy ngắn, trên chân lẹp xẹp một đôi guốc gỗ. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Trường Thọ, có thể nha, bản đại tỷ trước kia vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ làm cái thứ hai đạo tổ, không nghĩ tới thật như ngươi năm đó đối với ta nói tới như vậy, đem cân đối đại đạo dâng ra đi. Có thể, này đợt ta chịu phục. Về sau liền làm ngươi chuyên môn thủ hộ tiểu pháp bảo. Lý Trường Thọ cười âm thanh, nói, ngươi phải bảo vệ chính là Hồng Hoang Thiên Địa. Trung tỷ liếc mắt, ôm cánh tay tựa ở không cửa một bên, híp mắt cười. Còn tốt ta là pháp bảo, không phải sinh linh, không có gì thất tình lục dục, không phải sợ là cũng phải nhìn thượng ngươi nha. Lý Trường Thọ nói lên thất tình lục dục, hôm qua tiệc rượu bên trên ta bị lôi kéo uống rượu, hậu thổ nương nương thất tình hóa thân có phải hay không cũng tới đúng thế. Thất tình đến đây một chuyến, xem ngươi bị một đám đại lão thô rót rượu, không có thể nói thượng lời nói. Trung tỷ cười nói, cũng không sao à, ngươi lại không đi xa, cách như vậy gần. Lý Trường Thọ cười nói, ngày khác vẫn là muốn đi cảm ơn hậu thổ nương nương cùng thất tình, các nàng thật giúp đại ăn. Khổ, khổ khổ còn muốn đa tạ Trung đại tỷ, ngăn cơn sóng dữ cho ta đi cân đối thiên đạo khả năng. Nay còn tạm được. Trung tỷ lập tức cười đến hít cả mắt, vừa định chém gió, đột nhiên phát giác được có đạo lưu quang hướng nơi đây bay tới. Lập tức nói, trước không quấy rầy ngươi, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vừa định ngồi dậy, cái kia đạo lưu quang rơi vào đan phòng phía trước, hóa thành một đạo hơi có vẻ kiều tiểu thân hình. Kiều tiểu hai chữ hình dung tiền nhiệm Lâm Thiên Điện thánh nữ, sợ là có chút không ổn. Hi hi, ha ha, hắc hắc hắc. Tiểu cẩu một hồi mặt mày hớn hở, mắt bên trong tràn đầy xanh mãnh. Lý Trường Thọ cười nói, cười cái gì? Tiểu sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, có tiền đồ nha. Tiểu cẩu chắp tay sau lưng nhảy đi lên, Lý Trường Thọ bình tĩnh dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn về phía một bên hồ nước. Tiểu cẩu lúc này thành thói quen Lâm Thiên Điện thánh nữ trang phục, một bộ hắc sa váy, xấu hổ làm người thương yêu. Mặt mày doanh doanh cười, nhìn quanh hoa mai liếm. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn, hỏi, cái kia, ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Nói cái gì đó. Lý Trường Thọ thở dài, này Tiểu Quỳnh Phong còn không phải sư thúc ngươi hậu hoa viên, muốn đi đâu ai có thể ngăn được ngươi ở lại đây xuống đi. Muốn đi đâu, muốn làm cái gì, đều là theo ngươi. Về sau muốn đi đi dạo liền mang theo ta ngọc bài, tam giới đều có thể đi đến. Hỗn Độn Hải bên trong gặp được tiên thiên thần ma cũng có thể chấn bọn họ chấn động thật hay giả. Tiểu cẩu nháy mắt mấy cái, ta uống rượu nhiều ngươi cũng đừng gạt ta. Có một chút khuyết đại thành phần, Lý Trường Thọ mỉm cười đối bên cạnh một chút, điểm ra một đầu bồ đoàn. Hắn nói, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Cái này đột nhiên còn có chút không lạ thích ứng. Tiểu Cửu đưa tay sửa lại hạ bên tai lọn tóc. Thanh âm càng nói càng thấp. Vậy ta trở về Độ Tiên Môn một chuyến. Đem ta Lầu Các chuyển tới. Ngươi khi đó làm trận pháp vẫn còn ở đó. Ta đi về trước. Nói xong quay người chạy hai bước. Lại quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ. Đường đậu đan Lý Trường Thọ cười nói. Thần tiên túy. Đại phần ta muốn đại phần nhi đúng, để tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ hữu khí vô lực đáp lời. Tiểu Cửu lại là đắc ý cười một tiếng. Vinh vang đắc ý. Thần thái sáng láng. Mang theo kia rất lớn tội ác. Gọi ra Chu Tài như ý kiếm. Dấm lên hồ lô lớn bay vút lên trời. Đạo đình chi chủ sư thúc cũng coi là hồng hoang có tư lịch. Tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ cười cười, đáy lòng cũng không có gì ý niệm kỳ quái. Năm đó Tiểu Huỳnh Phong chán nản nhất thời điểm. Có thể tới Tiểu Huỳnh Phong bên trên chỉ có vị sư thúc này. Chính mình cùng vong tình thượng nhân nhất mạch tất nhiên là có dứt bỏ không ra liên lụy. Về sau nơi này liền sẽ là hồng hoang thánh địa tất đất tất vàng mà nói. Nhìn một chút còn trong lòng đất mật thất trong ghét giới ngủ say Vân cùng Nga. Lý Trường Thọ đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Điều khiển một đóa mây trắng hướng linh hồ nhà cỏ mà đi. Linh trong hồ trống rỗng, linh thú huyển bên trong lánh lánh thanh thanh. Lý Trường Thọ lúc này mới lấy lại tinh thần. Cảm tình. Mấy ngày trước đây tiên yến bên trên dùng nguyên liệu nấu ăn. Đều là hắn Tiểu Huỳnh Phong cung cấp cái này hùng linh lịa. Còn mỗi ngày tự thổi là Tiểu Huỳnh Phong linh thú nhóm tốt nhất đồng bản. Quay đầu lập tức trừ tiền lương đến nhà cỏ phía trước. Lý Trường Thọ tại chính mình nhà cỏ trung chuyển. Lại đi sư phụ nhà cỏ. Bài vị không nhuốm bụi trần. Lư hương tàn hương tràn đầy. Hiển nhiên Linh Nga ngày bình thường không có mệt mỏi. Thường xuyên tới trông nom. Điểm ba chỗ thanh hương lại dập đầu ba lần. Lý Trường Thọ nhìn mấy lần bài vị bên trên danh hào. Xoay người đi ngoài phòng. Kim đan chấn động. Tiên lực đem gian nhà tranh này bao khỏa. Phong cấm Lý Trường Thọ lại đưa tới hai cái khống chế Tiểu Huỳnh Phong đại trận ngọc phù. Đem gian nhà tranh này rơi đi ngọn núi bên trong. Nhìn chăm chú vào tứ phía bụi cỏ bao khỏa mặt đá. Hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trường Thọ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Thấy chỉ có ven hồ liễu rủ. Còn có kia sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Có cái lão đảo tựa hồ liền đứng trên mặt hồ bên trên. Lại theo mát mẻ gió nhẹ. Lặng yên tiêu tán. Lý Trường Thọ cười âm thanh. Gãi gãi đầu cưới mây chạy về đan phòng. Linh Nga cùng Vân Tiêu đắc là tỉnh. Lúc này chống ra tiên lực kết giới. Vẫn là Lý Trường Thọ nhìn không thấu tiên lực kết giới. Hắn tự nhiên hiểu đây là đạo lữ thẹn thùng. Thân là một cái người từng trải, hắn tự nhiên là phải chiếu cố tốt hai người cảm xúc, lúc này tốt nhất biểu hiện ra từng ly từng tí quan tâm, để phòng các nàng đối với tương lai sinh ra cái gì tiêu cực ý nghĩ. Lý Trường Thọ tự mình động thủ chuẩn bị một phần trà bánh, pha một bình tỉnh rượu tiên trà. Không bao lâu, hai sợi mây mù từ mật thất dưới đất bay ra, hóa thành hai đạo quần áo tương tự tiên tử, từng người kéo lên tóc dài. Hoặc là tươi đẹp chiếu người. Hoặc là muốn nói còn nhỉ. Vân Tiêu ngược lại là tự nhiên hào phóng. Chủ động lôi kéo Linh Nga về phía trước. Đối với Lý Trường Thọ ôn nhu cười. Linh Nga mở miệng chính là một tiếng. Phu quân. Bồng đỉnh đầu xương mù tràn ngập. Đan phòng nháy mắt bên trong báo nguy Lý Trường Thọ. Ba người thân cận một hồi. Đã thấy mười mấy đạo lưu quang bay trở về Côn Bằng bí cảnh. Kim Bằng lưng bên trên. Long Cát công chúa mang theo chính mình nho nhỏ bọc hành lý chạy đến. Tất nhiên là muốn tại Tiểu Huỳnh Phong bên trên thường trụ. Vân Tiêu lôi kéo Linh Nga đi sát vách phong bên trên tìm Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ít nhiều có chút chật vật mà chạy hương vị. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt tại đan phòng phía trước chờ Long Cát đến đây. Ngọc Đế bệ hạ nữ nhi chính là không giống nhau, thân có chính thần chi vị thiên đình tự do tới lui. Sư phụ Long Cát ngọt ngào kêu lên. Tò mò đánh giá sư phụ biến hóa. Lại đỏ mặt. Ngậm miệng cúi đầu về phía trước. Đem một phong thư phụng cấp Lý Trường Thọ. Sư phụ, Hữu Cầm nguyên soái thác ta mang tới, trước đây nàng đi tiệc rượu bên trên, sư phụ đã trước một bước rời đi. Ô Lý Trường Thọ đem phong thư tiếp nhận, khó được hay là dùng tờ giấy. Mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư, Lý Trường Thọ từng câu từng chữ nhìn, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Sư huyên kính khải, nhận huyên chi đức, chúng sinh không tổn hao gì, thiên địa thanh minh, tam giới quy về trật tự, thiên đạo lại không tư dục. Mỗi lần nghĩ cùng sư huyên là sinh linh cử chỉ, Huyền Nhã Tâm cảm giác hổ thẹn, tự giác còn lâu mới có thể cùng. Ngày xưa Độ Tiên Môn đến hạnh làm sư huyên nhận biết, Bắc Châu một chuyến đến sư huyên rất nhiều chiếu cố, đã biết sư huyên không tầm thường hạng người, có kinh thiên chi tài. Huyền Nhã còn nhớ sư huyên tự nói cùng nữ tử không thể chạm nhau chi tật, lúc Huyền Nhã vô chi cố ý đụng vào, làm sư huyên tăng thêm rất nhiều phiền phức. Sau đó nhớ tới việc này, mặc dù cảm giác sung sướng, tâm bất an vậy. Lúc sư môn gặp nạn, sư huyên đứng ra, lại không tham công cực khổ, không tăng thanh danh, Huyền Nhã lúc đó không biết sư huyên ý chí, càng cảm giác xấu hổ. Chuyện cũ theo như trước cảnh, Huyền Nhã chưa hề quên mất. Huyền Nhã tâm màn sư huyên lâu vậy, biết không thể nào cùng sư huyên khách quan, cho nên chưa dám nhắc tới cùng. Ngày hôm nay lấy tin báo cho, đã cầu an tâm lại thả, cũng cầu sư huyên đừng quên Huyền Nhã. Sư huyên không cần hồi âm, Huyền Nhã đã không tại thiên đình. Ngũ Bộ Châu đã không có quá nhiều yêu ma chi mắt. Huyền Nhã tại thiên đình chỉ còn thanh nhàn chức vụ, cho nên quyết ý từ quan về giã. Một kiếm một người tại 3000 thế đi lại, gặp chuyện bất bình thì dối thiên đình chi nghĩa, gặp bất công sự tình thì hành chính nghĩa cử chỉ. Nếu có thể cứu giúp một người, Huyền Nhã tự cảm giác không tiếc. Nếu Huyền Nhã ngày khác tâm thần mệt mỏi, lại không lực bôn ba, không biết có thể tại sư huyên bên người cầu được một thảo lư mà cư, cả ngày canh gác, coi đây là trông mong. Huyền Nhã, Hữu Cầm sư muội. Lý Trường Thọ đem tin ship xong, để lại phong thư chỉnh trọng thu vào tay áo bên trong. Long Cát, ngươi nhưng có đi thiên đình truyền tin Ngọc Phù có sư phụ, làm thiên đình giúp ta tán cái tin tức, phải tất yếu làm Huyền Nhã nghe được. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, liền nói, tùy thời trở về, không cần phải lo lắng. Được rồi, liền nói tùy thời trở về liền tốt. Ai Long Cát đáp ứng một tiếng, tìm kiếm ra một viên ngọc phù, lại hỏi, sư phụ, còn có mặt khác muốn căn dặn sao không? Long Cát ngón tay nhỏ nhắn tung bay, ngọc phù cấp tốc phá không mà đi, tiến đến cách nơi đây gần nhất thiên đình trú binh nơi. Đúng rồi sư phụ, ngài nghe nói không? Nghe nói cái gì? Long Cát nhỏ giọng nói, Thái Thanh lão gia muốn đem Thái Thanh quan chuyển đến Côn Bằng bí cảnh. A Lý Trường Thọ trừng mắt, thực sự giả thật? Long Cát nói, đại pháp sư giống như bị gọi trở về, việc này là Văn Tỉnh A Di cáo ta. Đừng gọi A Di, Lý Trường Thọ thuận miệng nói câu, gọi nàng nữ vương đại nhân. U Vinh Quy Quy Mơ Khục, ta cũng muốn làm điểm chuẩn bị, hoan nghênh lão sư vào ở Côn Bằng bí cảnh. Lý Trường Thọ cười nói, sau đó ta liền đi sư huyên ngọn núi dọn dẹp một chút, cấp lão sư đằng cái. Long Cát không chịu được che miệng cười khẽ. Nàng đem bọc hành lý để ở một bên, tại Lý Trường Thọ ra hiệu hạ, ngồi tại bên cạnh bồ đoàn bên trên, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đệ tử kỳ thật không phải rất rõ ràng gần nhất thiên địa bên trong phát sinh chuyện, ngài có thể cùng đệ tử nói một chút sao? Này thiên địa tựa hồ thay đổi rất nhiều, lại tựa hồ cái gì đều không biến hóa. Này có cái gì tốt nói, chính là một ít đánh a giết a sự tình. Lý Trường Thọ hít mắt cười, nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ giờ phút này điềm tĩnh, cùng với cái loại này dạy không biết mệt, thích lên mặt dạy đời chi nhạc. Hắn cười nói, Đổ Nhi ngươi nhớ kỹ, vô luận này thiên địa như thế nào diễn biến, có thể được bên thắng không có mặt khác hay quyết. Nói tới nói lui cũng bất quá bốn chữ, lấy nhân vì bản. Nhìn chung trước đó, nhìn ra xa hậu thế. Thời không giao thế phảng phất chỉ là vì trình bày một cách đạo lý. Kia là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy điểm cuối. Ẩm chứa hết thảy chi chân ý, lại ẩm chứa hết thảy điểm cuối điểm. Sư phụ, đó là cái gì đạo? Pháp tự nhiên. Toàn văn cuối cùng bản chương xong. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 85 chương không hoàn thành cảm nghĩ. Chương không hoàn thành cảm nghĩ. Ngày mùng 3 tháng 11. Sư huyên chọn bộ rồi. Mặc dù thực không nỡ. Hoàn tất thiên thời điểm. Tác giả quân chính mình liền lâm vào một loại không nguyện ý hoàn thành cảm xúc. Đến mức đổi mới lãnh đạm chút. Vốn định cho nhiều đại gia viết một ít hồng hoang sau cơn mưa tiểu cố sự. Nhưng từ đối với tổng thể tiết tấu khống chế, lúc này hoàn tất là tốt nhất. Còn có quá nhiều mặt khác chuyện xưa muốn viết, còn rất dài sáng tác đường muốn đi. Sư huyên là ta hiện giai đoạn tác phẩm tiêu biểu, nhưng không nên là ta duy nhất tác phẩm tiêu biểu. Chúng ta này quyển sách hẳn là coi xong thành độ tương đối cao tác phẩm. Nghĩ muốn biểu đạt lý niệm cùng nội hạch cũng rất đầy đủ. Trong sách tham khảo hạ đạo gia triết học quan cùng với duy vật xem. Phép biện chứng. Làm một ít não động kéo dài. Tiếp xuống. Ta sẽ suy nghĩ lại chuyện đã qua. Sẽ lắng đọng. Sẽ đem sư huyên xử lý không tốt kịch bản một lần nữa cấu tứ một lần. Chìm tâm học tập. Cố gắng tăng lên hành văn. Bổ túc nhược điểm. Tiếp tục phát huy sở trường. Ta vẫn luôn thực cảm kích độc giả. Thông qua nhóm độc giả phát tới hào hữu thân thỉnh. Ta đều sẽ thông qua. Cũng sẽ cố gắng cùng độc giả tiến hành bình thường phạm trù giao lưu. Hỗn thành thường chú chương nói cao nhân tác giả có sợ hay không. Rất nhiều người lên án ta quá để ý độc giả cảm nhận. Nhưng độc giả cho ta này phần cơm ăn. Làm ta có thể tại kiên trì văn tự lý tưởng tiền đề hạ rất tốt nuôi gia đình. Ta có thể tặng lại cấp độc giả chính là đi cấu tứ. Đi mài rũa chính mình chuyện xưa. Tôn trọng độc giả là lẩn tránh độc giả độc điểm, sáng tác thủ pháp cùng sáng tác ý nghĩ độc giả lão ra. Phần lớn cũng đoán không được, hắc hắc hắc. Sư huyên này quyển sách. Ta cấp đại gia nói lý trường thọ chuyện xưa. Nhưng lại không chỉ là cấp đại gia nói lý trường thọ chuyện xưa. Thần thoại. Thần thoại là dân tộc văn hóa ký hiệu. Mỗi cái thời đại đối với thần thoại đều có không giống nhau giải đọc. Ta tại dùng lý trường thọ thị giác. Cởi đọc Trung Quốc một phần nhỏ trong thần thoại dung. Muốn cho đại gia hiện ra một cái A. Nguyên lai còn có thể như vậy huyễn tưởng thế giới. Thậm chí. Nếu như không phải tiểu thuyết mạng bản thân cần mâu thuẫn cùng cao trào. Ta khúc xạo đầu thời điểm cũng muốn không đem đạo tổ tạo thành nhân vật phản diện. Mà chỉ là đơn thuần cùng lý trường thọ lý niệm xung đột. Là hai cách lập trường cuối cùng quyết ra thắng bại. Sau đó kẻ bại ăn bụi. Cách này xem như làm một chút lấy hay bỏ. Xung đột tồn tại. Là vì có thể để cho đại gia xem càng thuận hoạt một ít hậu kỳ thời điểm. Hồng hoang lưu chiến lực hướng lên. Kịch bản cách cuộc hướng phía dưới mang đến xé sách cảm giác. Cái này khiến ta áp lực rất lớn. Phía trước trung kỳ có thể tại đại lão cánh chim dưới cầu thả. Nhưng hậu kỳ hắn nhất định phải đứng ra. Liền cùng chúng ta lập ý không hợp. Làm ra rất nhiều khó chịu cảm giác. Còn tốt theo bắt đầu cầu thả đến cuối cùng. Tại cá nhân ta xem ra, sư huyên có một chút thật không tốt. Liền ở chỗ nghiền ép ta quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Đã hơn một năm thời gian. 350-360 vạn chữ tác phẩm. Mỗi chương 4-5 ngàn tự cất bước. Bình quân ngày càng tiếp cận một vạn chữ. Còn không bao gồm trước đó vẫn luôn tải đăng nhiều kỳ để nhất kiếm cùng với có thời gian ngắn song khai. Nói thật, thật rất mệt. Nhưng sáng tác quá trình thật vui vẻ. Muốn đi viết ra có thể đánh động độc giả văn tự cơ bản nhất chính là muốn yêu quý những văn tự này. Làm một tác giả, có thể tại chính mình chuyện xưa đem chính mình viết khóc thật là quá tiếc rồi. Nhưng viết Tề Nguyên sư phụ chết kia chương, ta thật nhanh hỏng mất. Là cảm xúc thượng sụp đổ. Không rõ chính mình vì cái gì muốn giả thiết như vậy cách đại cương. Nhưng kia chương lại rất có tất yếu. Kia chương viết xong sơ thảo lúc sau, ta lại nhanh lên điều chỉnh tiết tấu. làm dịu chỉnh thể cảm xúc. Dù sao tổng thể văn phong là nhẹ nhàng, không phải muốn phiến tình. Cái này muốn một dạ đến già, cũng không như vậy nhiều khổ đại cầu thâm. Có đôi khi đi viết này đó vạn chữ đại chương, thật như là tại lấy mạng viết, đắm chìm vào. Mấy giờ không động đậy, đứng lên hoạt động một chút, hai chân đều là tê dại. Cuống họng cũng bởi vì quên uống nước mà sưng nói không ra lời nói. Nhưng rất thoải mái. May mắn, này đó đại chương hoàn thành cũng còn không tồi. Đại gia thích nhất cái nào đại chương hoặc là nào đoạn kịch bản chương nói lưu cái tin, về sau lại làm cùng loại. Vẫn đang còn tiếp văn học mạng tác giả không có ngày nghỉ. Có rất nhiều thời điểm ta cũng sẽ trạng thái không tốt, sẽ bực bội, sẽ cảm xúc xa xút. Thậm chí sẽ nằm ở trên giường mệt mỏi đến khẽ động không muốn động. Cảm thấy chính mình cứ như vậy ngủ hai ngày được rồi. Cho nên văn chương chất lượng tất nhiên là có lên có xuống. Chỉ có thể tận lực bảo trì. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được, đem chính mình muốn viết chuyện xưa, lấy chính mình hiện giai đoạn năng lực lớn nhất hiện ra. Đăng nhiều kỳ sư huyên quá trình ta trưởng thành rất nhiều, cũng học xong như thế nào bản thân điều tiết. Duy nhất vui mừng chính là nhanh 3 tuổi nữ nhi đối với ta không tính lạnh nhạt. Ta lão bà cũng vẫn luôn có thể cho ta khích lệ lớn nhất. Sư huyên hoàn tất về sau, ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó hoàn tất để nhất kiếm, lại nghỉ ngơi nửa tháng. Về nhà nhìn xem cha mẹ cùng bà ngoại, cùng lão bà hài tử đi ra ngoài đi một chút. Sau đó nâng bút viết sách mới. Sách mới viết đến chính mình hài lòng mới thôi. Lại thả ra cùng đại gia gặp mặt. Tổng thể dàn không. Thế giới quan cấu tứ đã làm tốt. Trong lúc sẽ viết viết sư huyên phiên ngoại kỳ thật tại nửa năm trước. Sư huyên chỉnh thể không xây dựng hoàn thành sau, liền đã tại cấu tứ sách mới dàn không. Sách mới thế giới quan cùng sư huyên thế giới quan có chút liên hệ. Tỉ như sẽ có cái trường thọ bà con xa ký danh đệ tử làm quân sư hình vai phụ chơi ngạnh hướng. Kia là mới chuyện xưa. Thế giới mới xem. Sẽ không đi sư huyên đường xưa. Đương nhiên. Ta văn phong chính là tiên hiệp nhẹ hài kịch. Cái này sẽ không ném. Sẽ tiếp tục hoàn thiện. Rất nhiều người cảm thấy ta sách mới áp lực tương đối lớn, kỳ thật không phải. Ta chỉ là lo lắng anh. Đứng tại ta góc đầu ngấm lại. Nếu như sách mới thành tích không tốt, khẳng định rất nhiều người nói một trận gió. Hết thời. Sư huyên quả nhiên là ngẫu nhiên. Coi như sách mới thành tích còn có thể, khẳng định cũng có người các loại không coi trọng loại hình. Nhưng kỳ thật, này đó đều không có gì. Chính ta không có quá mức chú ý này đó, thích hợp chú ý vẫn là có. Ta càng chú ý sách mới ta muốn biểu đạt trong chuyện xưa hạch. Muốn viết chuyện xưa kịch bản. Cùng với nhẹ nhóm văn phong nên như thế nào tiến hành cùng duy trì. Nhân thiết phương diện như thế nào tiếp tục tăng lên cùng sáng tạo cách mới. Liên quan tới sách mới lo lắng cảm giác. Kỳ thật đến từ. Chính mình không muốn để cho chờ mong sách mới độc giả. Biên tập. Thậm chí ta người nhà thất vọng. Sư huyên làm ta đứng ở một cách không cao không thấp núi bên trên. Ta sẽ theo này ngọn núi đi xuống. Đi leo lên kế tiếp. Cao hơn đỉnh núi. Dùng chính mình tương lai 1 đến 2 năm toàn bộ tinh lực. Đi viết ra tiếp theo bộ bồng bồng tác phẩm. Dù là sách mới thành tích sẽ không như sư huyên như vậy tạc. Nhưng theo đuổi chất lượng. Điên cuồng xóa bản thảo. Sẽ là chúng ta không thay đổi chủ cơ điều. Sách mới đề tài vẫn là tiên hiệp nhẹ hài kịch. Sẽ thêm một chút nhiệt huyết. Trưởng thành cùng ấm áp. Cho nhiều đại gia chỉnh điểm không giống nhau thiên đình chây cười. Thuận lợi. Sách mới tháng 12 liền có thể cùng đại gia gặp mặt. Ta sẽ cùng đại gia tại độc giả lưu. Cũng sẽ định kỳ đọc qua bình luận sách cùng hoàn thành cảm nghĩ chương nói tạm biệt. Tiểu Huỳnh Phong. Tạm biệt. Lý Trường Thọ. Linh Ngạ. Vân Tiêu. Triệu Công Minh. Ngọc Đế Bệ Hạ. Thái Thanh Lão Sư. Tề Nguyên Lão Đạo. Tiểu Cửu Sư Thúc, Hữu Cầm Muội Tử, Tiểu Ô, Lữ Nhạc, Kim Linh Thánh Mẫu, Ngọc Đỉnh, Thái Ức. Tạm biệt, vẫn luôn thông qua các loại phương thức duy trì sư huyên các độc giả. Này không chỉ là trở lại ngôn quy chính truyện sáng tác ta sư huyên thực sự quá thận trọng. Đây cũng là tại chương nói lẫn nhau hả? Chúng ta cùng nhau chứng kiến. Cùng nhau làm bạn Trường Thiên Tiên Hiệp chuyện xưa. Núi cao đường xa, sách mới tái chiến. Chúng ta thư tiếp lần trước trở lại ngôn quy chính truyện. Bản chương xong.